Phương Nguyên ngửa đầu cười to, sư huynh, ta sẽ không khách sáo với huynh. Chúng ta là người một nhà, ta có ân cứu mạng huynh. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, tiếp theo huynh phải báo ân cho ta đấy. Đệ cứ nói. Thái Bạch Vân Sinh lập tức trả lời, không chút do dự. Ông đã sớm quyết định muốn báo ân, cho dù Phương Nguyên bảo ông xuống núi đao biển lửa, ông cũng không chối từ. Mấy ngày qua, lương tâm của ông chịu sự khiển trách nặng nề. Hy sinh cho Phương Nguyên khiến lương tâm của ông tốt hơn được một chút. Phương Nguyên nghiêm mặt lại, chuyện này ta đã sớm canh cánh trong lòng rất lâu. Đó chính là bối phận của chúng ta. Trước đó ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, còn huynh bây giờ đã thăng tiên, cái sau vượt cái trước, nhưng ta không phục. Ta cũng là cổ tiên lực đạo, mặc dù biến thành cương thi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ biến trở lại như cũ. Cho nên, dựa theo bối phận sắp xếp, ta là sư huynh, huynh mới là sư đệ. A, Thái Bạch Vân Sinh mở to mắt, ngàn lần không nghĩ đến Phương Nguyên trịnh trọng bảo ông báo ân, kết quả lại là một việc nhỏ như vậy. Một sự cảm động dâng lên trong lòng ông. Phương Nguyên rõ ràng có ân nhưng không cần báo, nhưng Thái Bạch Vân Sinh ông há lại là tiểu nhân không trọng nghĩa. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh cảm khái, xòe bàn tay ra, vỗ cái đùi cứng như đá của Phương Nguyên. Lông chân khô cứng khiến bàn tay của ông hơi đau. Một trượng cỡ 3m3 trên địa cầu. Phương Nguyên thân cao 2 trượng, cao khoảng 6m hơn, gần bằng một nửa người khổng lồ. Thái Bạch Vân Sinh cũng chỉ có thể vỗ vào đùi Phương Nguyên. Ông im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, cười nói, sư đệ, bối phận là thứ sao có thể làm loạn được. Trừ phi sư phụ sắp xếp, nếu không, ta làm sư huynh là việc đã định rồi. Ha ha, Thái Bạch Vân Sinh cũng là người kiêu ngạo. Thiếu ân tình người ta, sao có thể dễ hoàn lại như thế? Này, Phương Nguyên quát to, phát tiết bất mãn của mình, lão Bạch, tại sao ngươi là loại tiểu nhân như thế? Chẳng lẽ ngươi quên mất lời vừa mới nói à? Ta tuyệt đối không gọi ngươi là sư huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, sư đệ, ta hiểu đệ. Cho nên vi huynh không thèm để ý, Thái Bạch Vân Sinh mỉm cười, cười đến chảy nước mắt vì cảm động. Đã bao nhiêu năm rồi, ông không được thoải mái cười to như thế. Rốt cuộc cũng tìm được tổ chức. Mặc dù chưa quen biết với Phương Nguyên bao lâu, nhưng ông cảm thấy rất thân thiết, giống như người trong nhà. Tiếng cười quanh quẩn trong hang động, ánh sáng màu đỏ phát ra từ vách tường thủy tinh cũng cảm thấy ấm áp. Trong sơn động chỉ còn lại một mình Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh đã rời đi. Hắn ngồi trên băng ghế đá, tám cánh tay to lớn rủ xuống, có cái khoanh đằng sau, có cái khoanh đằng trước, cộng thêm thân hình cao lớn của hắn, chỉ ngồi thôi cũng gần bằng một ngọn núi cao, khiến cho người ta nhìn mà tim phải đập nhanh. Xử lý Thái Bạch Vân Sinh như thế nào, Phương Nguyên đã suy nghĩ rất kỹ. Phương Nguyên chỉ tin tưởng mình, chưa từng tin tưởng người khác. Nếu như giết Thái Bạch Vân Sinh, hắn sẽ đạt được tiên cổ nhân như cố, giang sơn như cũ và tiên khiếu lục chuyển trụ đạo. Nhưng lợi dụng như vậy lại không có được lợi ích tối đa. Không thể không thừa nhận, Thái Bạch Vân Sinh là quân cờ dùng rất tốt. Dùng tốt thể hiện ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất chính là sự hữu dụng của ông ta. Khi ông ta còn chưa thành tiên, ông ta đã là đại sư trị liệu nổi tiếng Bắc Nguyên. Bây giờ ông ta trở thành cổ tiên lục chuyển trụ đạo, phúc địa là phúc địa thượng đẳng. Đừng quên, bản thân ông còn là đại sư phi hành, giá trị lợi dụng rất lớn. Phương diện thứ hai, khống chế ông ta rất dễ. Phương Nguyên đã từng sưu hồn ông, bởi vậy hắn hiểu ông rất rõ. Thái Bạch Vân Sinh là người hiền lành, có lương tâm, có ơn tất báo. Phương Nguyên năm lần bảy lượt trợ giúp ông trong lầu chân dương, nhất là còn mang ông đang hôn mê rời khỏi màn gió đại đồng, trả lại hai con tiên cổ cho ông, nên rất được Thái Bạch Vân Sinh tín nhiệm. Điều này có thể thấy được cách chọn chỗ ngồi của Thái Bạch Vân Sinh. U đá trong động không ít, hình dáng của Phương Nguyên lại ghê tởm. Thân hình cao lớn, người bình thường đến gần Phương Nguyên sẽ cảm thấy áp lực, sau đó ý thức lựa chọn né tránh. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh vẫn cứ lựa chọn chỗ ngồi gần Phương Nguyên nhất. Điều này nói rõ, trong lòng của ông, Phương Nguyên đã thành một trong những người thân cận nhất, sẽ không lo lắng Phương Nguyên sẽ hại mình. Thái Bạch Vân Sinh đã từng hại Cao Dương, Chu Tể, đây chính là điểm mấu chốt nhất. Bản năng cầu sinh thường chiếm cứ thượng phong. Đây là chuyện thường tình trong cuộc sống. Về sau, trong lòng Thái Bạch Vân Sinh luôn áy náy, nhớ mãi không quên mà hình dung tiểu tụy, chịu đủ tra tấn. Dưới sự hãm hại của Phương Nguyên, ông gần như nhập ma, vì thế mà xúc động thăng tiên. Mục đích ban đầu chính là tìm chết. Bởi vì áy náy mà tìm chết, có thể thấy được lương tâm của ông như thế nào. Cơ duyên xảo hợp, Thái Bạch Vân Sinh nhờ ý chí Cự Dương Tiên Tôn trợ giúp, thành công thành tiên, sau đó chìm vào hôn mê. Phương Nguyên lợi dụng lệnh bài chủ lâu Lưu Ly, xâm nhập vào một cửa ải nào đó của lầu chân dương, thức tỉnh ông dậy. Trong thời khắc mấu chốt đó, hắn đã nói cho ông biết bí mật của sư môn mình. Điều này vừa lúc đánh trúng khúc mắc của Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh phủ định chính mình, vì thế thống khổ vạn phần. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên đúng lúc xuất hiện, cho ông biết họ cùng một môn phái, mang đến cho ông cảm giác an toàn và ấm áp. Về sau, Phương Nguyên lại giao tiên cổ cho ông, đó chính là bước tín nhiệm đầu tiên của hắn đối với ông. Sau này, khi Lầu Chân Dương gặp nạn, những gì phát sinh đã khiến cho Thái Bạch Vân Sinh hoàn toàn tin tưởng Phương Nguyên. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Nguyên còn phải cảm ơn Mặc Giao đã quấy nhiễu tư tưởng. Nếu không, hắn làm sao có thể được Thái Bạch Vân Sinh tin tưởng như thế chứ? Thái Bạch Vân Sinh hại tính mệnh của Chu Tể, Cao Dương, điều này đã vi phạm giá trị to lớn của ông ta, cho nên trong lòng ông ta vẫn luôn cảm thấy áy náy. Ông ta cảm thấy mình không phải người như vậy, nhưng vẫn cứ làm chuyện như thế. Hiện tại ta là ân nhân của ông ta thua thiệt ta, nhất định sẽ hoàn lại cho ta gấp trăm nghìn lần. Điều này không chỉ vì ông ta có ơn tất báo, mà còn cho ông ta cơ hội chứng minh ông ta là người tốt. Phương Nguyên tỉnh táo phân tích. Người xấu đương nhiên sẽ không có ơn tất báo, thậm chí sẽ lấy oán trả ơn. Sau này, Thái Bạch Vân Sinh hy sinh vì Phương Nguyên càng nhiều, lại càng chứng minh ông là người tốt. Kể từ đó, sự áy náy đối với Chu Tể và Cao Dương cũng giảm xuống. Điều này liên quan đến cân bằng và bù đắp tâm lý giống như ở địa cầu. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Nguyên đã cho Thái Bạch Vân Sinh một cơ hội để chứng minh bản thân, một lý do để sống tiếp. Phương Nguyên hiểu biết tường tận điểm này, bởi vậy hắn mới cứu sống Thái Bạch Vân Sinh, còn trả lại hai con tiên cổ Giang Sơn như cũ và Nhân như cố cho ông. Tiên cổ trong tay ta rất nhiều, phí nuôi sẽ rất lớn. Lúc này trả lại tiên cổ Giang Sơn như cũ và Nhân như cố cho Thái Bạch Vân Sinh, lại càng không gì tốt hơn. Đồng thời, tiên khiếu đã chết, không thể sinh ra tiên nguyên. Tiên nguyên thanh đề của ta cũng chỉ có 19 viên, càng dùng càng ít. Mặc dù vẫn còn một ít tiên nguyên Bạch Hồ, nhưng ta có thể lợi dụng tiên nguyên thanh đề của Thái Bạch Vân Sinh để dùng, cớ sao lại không làm chứ? Vừa nghĩ đến phí nuôi nấng tiên cổ, Phương Nguyên đã cảm thấy nhức đầu. Nuôi cổ trùng giống như nuôi tình nhân, cổ sư thường nuôi không nổi, dùng không nổi. Sau khi Phương Nguyên có phúc địa hồ tiên, nuôi phàm cổ cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hắn có nhiều tiên cổ như vậy, phúc địa hồ tiên cũng không thể trèo chống phí tổn cao như thế. Đây đúng là phiền não. Rất nhiều cổ tiên cũng không có nổi một con tiên cổ, cứ phải vất vả tìm kiếm. Kiếp trước của Phương Nguyên cũng chỉ có một con Xuân Thu Thiền mà chịu đủ khó khăn. Sau khi luyện thành thì bị vây quét dẫn đến tự bạo. Bây giờ, Phương Nguyên vì phải suy nghĩ làm cách nào để nuôi số tiên cổ này mà đau đầu. Phương Nguyên ngồi lặng lặng, muốn tìm kiếm trong trí nhớ tiền kiếp, nhưng thử một hồi, hắn chủ động từ bỏ. Hai, sau khi biến thành cương thi, tư duy quả nhiên sơ cứng rất nhiều. Vừa nãy đối thoại với Thái Bạch Vân Sinh, ta đã cảm thấy suy nghĩ chậm chạp rồi. Bây giờ suy nghĩ vấn đề căn bản không theo kịp tiết tấu lúc trước. Hắn gọi địa linh Tiểu Hồ Tiên ra, tình huống của cổ trí tuệ như thế nào? Bây giờ nó ở đâu? Tiểu Hồ Tiên chính là địa linh phúc địa. Tất cả thay đổi của phúc địa, tình huống trên cơ bản đều nằm trong tay của nó. Chủ nhân, cổ trí tuệ sau khi được ngài mang vào, nó đã xâm nhập vào lòng đất, tìm một hang động thạch nhân, trước mắt đang ngủ đông. Hai mắt Tiểu Hồ Tiên nheo lại, thoáng cảm ứng một chút, sau đó mở cặp mắt trong veo đáp lại. Phương Nguyên gật đầu, ra lệnh, dẫn ta đến đó. Hang động mà cổ trí tuệ ngủ đông có không gian rất lớn. Phương Nguyên được Tiểu Hồ Tiên na di đến, thân hình cao hai trượng cũng có thể hoạt động tự do. Phát hiện Phương Nguyên đến, bên trên cổ trí tuệ lóe lên ánh sáng năm màu. Tiểu Hồ Ly ngồi trên vai Phương Nguyên, vẻ mặt tò mò nhìn thoáng qua cổ trí tuệ. Đây là cổ trí tuệ cửu chuyển. Mặc dù Tiểu Hồ Tiên có thể cảm nhận được từng địa phương trong phúc địa, nhưng tiếp xúc gần như vậy vẫn rất ít. Cổ trí tuệ, ta mang ngươi thoát khỏi cạm bẫy, cứu được tính mạng của ngươi. Dựa theo hiệp nghị trước đó của chúng ta, ngươi nên thực hiện một phần nội dung rồi. Trong sơn động u ám quanh quẩn giọng nói của Phương Nguyên. Cổ trí tuệ im lặng, sau mấy hơi thở, nó chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, nó dâng lên vầng sáng trí tuệ. Thật xinh đẹp. Hai mắt Tiểu Hồ Tiên sáng lên, vui vẻ cười một tiếng. Vầng sáng trí tuệ hình tròn không ngừng lóe ra đủ mọi màu sắc, bao phủ Phương Nguyên và Tiểu Hồ Tiên vào bên trong. Phương Nguyên lập tức cảm nhận được suy nghĩ nhanh chóng va chạm, dùng tốc độ cực nhanh đạt được kết quả. Loại cảm giác này, thật thoải mái. Tiểu Hồ Tiên mở to hai mắt, đắm chìm trong khoái cảm trí tuệ tăng vọt. Nhưng sau mấy hơi thở, thân hình của nó dần dần nhạt đi. Tiểu Hồ Tiên, ngươi là do chấp niệm biến thành, mặc dù kết hợp lực thiên địa nhưng vẫn bị cổ trí tuệ khắc chế. Nơi này ngươi không thể ở lâu được, mau trở về đi. Phương Nguyên duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm đầu Tiểu Hồ Tiên một cái, đánh thức nó dậy. Tiểu Hồ Tiên ôm cái đầu nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn đỏ lên. Chủ nhân, thì ra người ta cũng có thể trở nên thông minh như vậy. Cổ trí tuệ thật lợi hại. Nó kêu lên, giống như một cô bé nhỏ phát hiện được món đồ chơi mới, vô cùng vui vẻ. Chủ nhân lợi hại nhất, ngay cả cổ trí tuệ cũng có thể lấy được. để người ta chơi thêm một lát nữa có được không vậy? Nó bắt đầu vuốt mông ngựa Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, xem ra cổ trí tuệ đã làm cho ngươi mất não rồi. Mau ra ngoài nhanh. Nói xong, hắn dùng hai ngón tay đè đầu tiểu hồ tiên. Cái đầu khả ái của tiểu hồ tiên bị ngón tay của Phương Nguyên đè xuống. Tiểu hồ tiên nhếch cái mũi của mình, lắc đầu, chủ nhân, ta đi đây. Nó không dám làm trái lời Phương Nguyên, sau một khắc lập tức biến mất. Hang động trong lòng đất yên tĩnh trở lại. Phương Nguyên cũng không ngồi xếp bằng. Dù sao cơ thể cương thi quá cứng, đứng và ngồi cũng chẳng khác gì nhau. Hắn đứng bên trong vầng sáng, chuyện đầu tiên mà hắn cần làm chính là quan sát ý chí Mặc Dao đang bị trấn áp bên trong tiên khiếu. Ý chí Mặc Dao không bị vầng sáng trí tuệ ảnh hưởng. Mặc dù trước đó hắn đã quan sát trước khi màn gió đại đồng đóng lại, nhưng bây giờ Phương Nguyên xác nhận lại lần nữa, lúc này tâm mới có thể buông lỏng. Tiên khiếu đã thành, trở thành một thế giới nhỏ. Vách tường tiên khiếu chính là vách tường thiên địa, ngăn cách trong ngoài, ngoại lực hầu như không ảnh hưởng đến bên trong. Lúc này, Phương Nguyên nhắm hai mắt đỏ bừng của mình lại, bắt đầu cảm ngộ. Hắn đã trở thành cương thi, tốc độ sản sinh suy nghĩ trong đầu giảm xuống mấy cấp độ, tư duy sơ cứng. Vầng sáng trí tuệ khiến cho suy nghĩ nhanh chóng va chạm, trong thời gian rất ngắn tiêu hao rất nhiều kết quả suy nghĩ được sinh ra. Nếu là cương thi bình thường, đặt mình bên trong, chỉ sợ chỉ thông minh được một chút, sau đó sẽ biến thành ngớ ngẩn. Nhưng trong đầu Phương Nguyên vẫn còn ý chí. Những ý chí này đều do cổ trùng trí đạo sinh ra, cũng có thể suy nghĩ. Trước đó, Phương Nguyên vì muốn đối phó với Mặc Dao mà nghiên cứu trí đạo, mua cổ cố ý, cổ tận lực, cổ kiên quyết. Những loại ý chí này cũng đã giúp hắn không ít trong cuộc chiến ở Bắc Nguyên. Bây giờ, não Phương Nguyên đã không theo kịp, chỉ có thể dùng ý chí để thay thế. Chân nguyên của hắn vô hạn, ý chí cũng vô hạn. Dưới ánh sáng trí tuệ bao phủ, một luồng ý chí vốn ổn định giống như tuyết nhìn thấy ánh sáng, nhanh chóng tan rã, co lại càng nhỏ. Linh cảm thoáng hiện, ký ức phủ bụi trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cần Phương Nguyên tập trung tinh thần nhớ lại, một đống ký ức khổng lồ sẽ tái hiện như thật trong đầu hắn. Ở thời khắc này, thế giới trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù còn chưa suy nghĩ ra kết quả chân chính, nhưng Phương Nguyên đã có rất nhiều phương án để giải quyết vấn đề. Chỉ cần tuần tự đi theo con đường này, Phương Nguyên tin rằng hắn nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết vấn đề thích hợp nhất. Trong sơn động dưới lòng đất, Phương Nguyên đứng dưới vầng sáng trí tuệ, không khỏi suy nghĩ. Tuy ta là người trùng sinh, có kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, nhưng so sánh với Mặc Dao, Cự Dương, ta chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Ưu thế quá khứ đã không còn. Trên dòng sông lịch sử, quần tinh lấp lóe, biết bao anh hùng hào kiệt xuất hiện. Cự Dương Tiên Tôn là nhân vật vô địch trong lịch sử nhân tộc, trăm vạn năm cũng không có nổi một người. Mặc Dao Tiên Tử là tông sư luyện đạo, tiên tử của Linh Duyên Trai, nhân vật phong vân, kinh tài tuyệt diễm, là một trong 10 cổ tiên đứng đầu Trung Châu. Mặc dù ý chí Phương Nguyên kiên định, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ là một ngôi sao không đáng chú ý bên trong quần tinh. Dựa vào nội tình thực lực của hắn lúc này, khó có thể sánh vai cùng các nhân vật trong lịch sử. Chuyến đi đến Bắc Nguyên vượt qua cả dự tính của ta. Nếu không phải bị ý chí Mặc Dao quấy nhiễu, ta đã có thể giữ lại được lầu Chân Dương. Cứ cách 10 năm thay một thân phận, chậm rãi thăm dò. Nhưng bây giờ việc đã xảy ra, Bắc Nguyên nhất định sẽ chấn động. Rất nhiều cường giả, thế lực khắp nơi sẽ đến gây phiền phức cho ta. Phương Nguyên tổng kết lại bài học kinh nghiệm cho mình, cảm thấy hắn quá thiệt thòi về phương diện trí đạo. Sở trường của hắn là chủ tính, cộng thêm kinh nghiệm trùng sinh, khiến cho ưu thế này được mở rộng thêm. Nhưng ý chí Mặc Dao lại quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn không thể suy nghĩ chính xác được chuyện gì. Lầu Chân Dương 88 góc là biểu tượng tinh thần của Bắc Nguyên, ta chính là kẻ đầu sỏ đẩy ngã nó. Nếu ta bị bắt, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, mặc dù ta đã ẩn thân bên trong phúc địa Hồ Tiên, nhưng nơi này không an toàn. Tiên Hạc Môn vẫn luôn mưu đồ núi đãng hồn thì không nói, đám cổ tiên Bắc Nguyên nói không chừng sẽ thông qua trí đạo mà suy tính, tìm ra được lai lịch của ta. Phương Nguyên biết rất rõ, co đầu rụt cổ ở phúc địa Hồ Tiên nhìn thì như an toàn vô cùng, thật ra lại đang chờ chết. Chỉ có thừa dịp bọn họ còn chưa xác minh được chân tướng, hạ tiên cơ trước, khi đó mới có thể cứu vãn được tình thế nguy hiểm. Kiếp trước ta cũng đã nghe qua danh của tiên cổ ám độ, đúng là có thể che giấu được khí tức, ngăn cản suy tính. Nếu có được con tiên cổ này, tin rằng cục diện có thể chuyển nguy thành an. Phương Nguyên nghĩ đến Hắc Lâu Lan. Người này không thể coi thường được, chính là kiêu hùng bất thế, gió chiều nào theo chiều ấy, phản bội tông môn để giành lợi ích cho bản thân, thậm chí còn muốn giết chết cha ruột của mình. Đây chính là ma tính trắng trợn. Bản thân là đại lực chân vũ thể, lại có được tiên cổ lực đạo, một khi thăng tiên, chính là nhất phi trùng thiên. Nàng ta và Phương Nguyên có thể nói là giống nhau, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, hợp tác với nàng ta lại càng phải hết sức cẩn thận. Mặc kệ là tiên cổ ám độ hay là định tiên du, đều là những thứ mà Phương Nguyên muốn lấy. Nghĩ đến đây, tư duy của Phương Nguyên lập tức đình trệ. Ý chí trong đầu hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Phương Nguyên ngây ra một lúc, vội rời khỏi vầng sáng trí tuệ, một lần nữa thôi động cổ trùng sinh ra ý chí. Rất nhanh, trong đầu hắn tràn ngập rất nhiều ý chí. Đáng tiếc, phàm cổ tạo ra số lượng ý chí không nhiều. Dưới vầng sáng trí tuệ, rất dễ dàng bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu dùng tiên cổ thúc đẩy sinh trưởng ý chí, số lượng khổng lồ, có thể trèo chống một thời gian rất dài, mặc cho ta thỏa thích suy nghĩ. Phương Nguyên tiếc nuối trong lòng. Trong tay hắn có một con tiên cổ chí đạo lục chuyển, chính là cổ nhạc sơn nhạc thủy có thể sinh ra nhạc ý, nhưng Phương Nguyên lại không dùng. Thôi động tiên cổ phải cần tiên nguyên. Tiên nguyên thanh đề của hắn không nhiều, chỉ còn 19 viên. Tiên khiếu đã thành tử khiếu, dùng một viên lại ít hơn một viên. Hắn phải tận lực tiết kiệm tiên nguyên thanh đề, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dùng phàm cổ. Sau khi tích lũy được phàm ý nhất định, Phương Nguyên bước vào vầng sáng trí tuệ. Lần này, hắn không suy nghĩ đến đại cục bên ngoài mà là nghĩ cho bản thân. Bây giờ ta đã trở thành cương thi, tu vi không thể tiến thêm, làm thế nào để phục sinh, trở lại hình người như cũ, đây là một vấn đề rất lớn. Nếu có thể sử dụng cổ âm dương chuyển thân thì tốt rồi. Đáng tiếc, ta lại là tiên cương, cổ âm dương chuyển thân chỉ có tứ chuyển. Vấn đề thứ hai, ta đã phá sản rồi. Phương Nguyên vì chuyến đi đến Bắc Nguyên mà dồn hết tài sản của mình, đã sớm bị phá sản. Bây giờ, trong tay hắn một khối tiên nguyên thạch cũng không có, thậm chí phúc địa hồ tiên cũng trở nên cằn cỗi không chịu nổi. Trước cuộc chiến Bắc Nguyên, Phương Nguyên đã sớm tiêu hết số tiên nguyên thạch còn thừa. Thời điểm cuối cùng đều là bất đắc dĩ lấy vật đổi vật. Hồ ly, sói bên trong phúc địa hồ tiên đều được đem ra bán. Bây giờ, thảo nguyên rộng lớn như vậy chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài con hồ ly, sói mà thôi. Vốn Phương Nguyên cũng đã mua gần 10.000 người lông, nhưng vì cần tiền, hắn đã bán ra hơn phân nửa. Chỉ còn lại 2.000 người lông có kinh nghiệm luyện cổ phong phú, hắn không nỡ bán mà thôi. Buôn bán nô lệ thạch nhân vẫn luôn là trụ cột kinh tế giúp Phương Nguyên trèo trống, nhưng sau khi tiên hạc môn kết thúc đơn đặt hàng, trụ cột này liền sụp đổ. Thị trường mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên đã sớm phân chia hết, Phương Nguyên khó mà chen chân vào. Điều này lại càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chiến lực cường đại cũng không có ích lợi gì, phải có tài nguyên sung túc mới có thể giúp mình tu hành. Cổ đạo gồm có nuôi, dùng, luyện. Cổ sư không chỉ dùng cổ, mà còn phải nuôi cổ, luyện cổ. Bây giờ Phương Nguyên đã biến thành cương thi, tu hành dừng lại, lại càng phải tích lũy tài nguyên. Có như thế mới có thể giúp hắn giành được cuộc sống mới. 3 ngày sau, hành cung trung tâm núi Đãng Hồn. Phương Nguyên đã bố trí nơi này lại một lần nữa, xây một đại sảnh thô kệch, vài băng ghế đá chia thành hai bên, chính giữa là một chiếc ghế to như chiếc giường, thành ghế cao như một tấm bia, có như vậy mới phù hợp với kích thước của hắn. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh đang ngồi vị trí thứ nhất bên tay trái, lông mày cau lại, trong lòng bàn tay cầm một con bồ câu trắng xinh xắn. Con bồ câu lóe lên chút hào quang, là cổ bồ câu đưa tin ngũ chuyển. Một lát sau, Thái Bạch Vân Sinh rút tinh thần khỏi cổ bồ câu đưa thư, thở dài một hơi, lo lắng nói như vậy, ân sư không có ý định ra tay, muốn xem ta ngộ lần này như một nhiệm vụ khảo nghiệm sư đệ. Phương Nguyên gật đầu, không sai, trong thư sư phụ có trách cứ ta, nói ta ham tiện nghi. Không nghe lời khuyên của ông trước khi đi, mạo muội mở ra truyền thừa địa khâu, kết quả gặp phải ý chí mặc dao, dẫn đến kết quả xấu như lúc này. Cho nên, ông ấy đã để cho ta tự mình giải quyết khó khăn này. 2. Phong cách hành sự của sư phụ luôn như vậy. Xem ra, ta chẳng thể làm gì ngoài cố gắng cả. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, biểu hiện đồng ý với câu nói sau cùng của Phương Nguyên. Sau khi ông lão ăn mày cho ông truyền thừa cổ tiên, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, cũng không quan tâm ông. Phong cách này với khảo nghiệm mà Phương Nguyên nói cũng chẳng có gì khác nhau. Thái Bạch Vân Sinh cũng không cảm thấy có gì bất thường cả. Thái Bạch Vân Sinh trầm ngâm hỏi, sư đệ, trước đó ta nghe người nói qua, ân sư thu được 6 đệ tử chân truyền, người xếp hàng thứ 5, nắm giữ truyền thừa cổ tiên nô đạo và lực đạo. Nói cách khác, người còn 5 đồng môn nữa, chúng ta có thể nhờ bọn họ trợ giúp hay không? Phương Nguyên lắc đầu. Nói đùa, đương nhiên là không được rồi. Nội dung trong cổ bồ câu đưa thư là do một tay hắn ngụy tạo. Danh hào Tử Sơn chân quân cũng là do hắn thuận miệng nói ra. 6 đệ tử chân truyền lại càng không có thật. Làm sao có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người không tồn tại chứ? Không được. Phương Nguyên cười khổ, ánh mắt chân thành. Đầu tiên, ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc qua những vị đồng môn này. Không chỉ chưa tận mắt nhìn thấy mà còn không biết bọn họ có thân phận gì, ở chỗ nào. Quan trọng, đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho. Trong thư người đã thừa nhận thân phận của huynh, xếp cho huynh vị trí thứ 5. Để huynh hiệp trợ ta trong khoảng thời gian này, giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn. Đồng thời, người còn cho ta giữ lại chiến lợi phẩm đoạt được ở Bắc Nguyên. Điều này xem như sư phụ đã giúp ta rồi. bây giờ ta xin đồng môn giúp đỡ, chỉ sợ không như sư phụ mong muốn. Dù sao, người cũng đã nói, đây là nhiệm vụ khảo nghiệm ta mà. Thái Bạch Vân Sinh vẫn lo lắng, cho dù ân sư không nói, ta cũng sẽ ở bên cạnh sư đệ, dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Nội dung bức thư, lão Bạch Huynh cũng đã xem qua. Sư phụ đề điểm ta, bảo ta gia nhập Cương Minh. Phương Nguyên đáp, Cương Minh là tổ chức gì vậy? Thái Bạch Vân Sinh hỏi, thăng tiên không được bao lâu, ông biết cũng không nhiều về cấp độ cổ tiên. Cương Minh, tên như ý nghĩa, chính là Liên minh Cương Thi. Liên minh này đã có lịch sử rất lâu đời, sớm xuất hiện trong thời đại Trung Cổ, cách đây 30 vạn năm. Bây giờ đã trở thành một thế lực siêu cấp trải rộng năm vực. Đông Hải là tổng bộ. Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Cương, Tây Mạc đều có một phân bộ. Phương Nguyên giải thích, trải rộng khắp năm vực. Chẳng lẽ bọn họ còn cường đại hơn thế lực siêu cấp, gia tộc Hoàng Kim ở Bắc Nguyên sao? Thái Bạch Vân Sinh chấn động. Phương Nguyên lắc đầu, cũng không phải như vậy. Thành viên Cương Minh hầu như có liên quan với Cương Thi. Cao tầng chính là tiên cương giống như ta. Đám tiên cương này, tuyệt đại đa số đều là thọ nguyên sắp hết, không thể không biến thành Cương Thi, biến tướng thành cổ tiên duyên thọ. Tiên khiếu của những cổ tiên này đã chết, không thể sinh ra tiên nguyên, không thể hấp thu thiên địa hai khí. Cứ cách một khoảng thời gian, phúc địa sẽ bị vỡ vụn một phần. Bởi vậy chiến lực còn kém hơn cổ tiên bình thường. Đương nhiên cũng có những tiên cương đặc biệt. Nói tóm lại, thực lực phân bộ cương thì yếu hơn thế lực siêu cấp bản thổ. Nhưng tổng bộ Cương Minh Đông Hải lại vượt qua thế lực siêu cấp Đông Hải một bậc. Thì ra là thế. Thái Bạch Vân Sinh nghi ngờ hỏi, nhưng vì sao ân sư lại muốn sư đệ ngươi gia nhập Cương Minh chứ? Phương Nguyên suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu tuổi thọ cổ tiên tiêu hao hết, bất đắc dĩ biến thành tiên cương. Sau đó thu hết thọ cổ, tất nhiên là muốn phục sinh lần nữa. Lúc trước, một trong những mục đích sáng lập Cương Minh chính là hợp tác lẫn nhau, nghiên cứu ra phương pháp phát triển nhục thân. Đã nhiều năm như vậy rồi, nghiên cứu của bọn họ nhất định có rất nhiều thành quả. Ta nghĩ dụng ý của sư phụ chính là ở chỗ này. Thái Bạch Vân Sinh vừa mừng vừa lo, đề nghị này không tệ. Thế sư đệ làm cách nào để gia nhập Cương Minh? Phương Nguyên cười to, lão Bạch Huynh yên tâm đi, gia nhập Cương Minh cực kỳ đơn giản, chỉ cần ta thể hiện thân phận tiên cương là được. Đơn giản như vậy sao? Đương nhiên, Cương Minh bị thế lực siêu cấp liên hợp chèn ép, thời gian cũng không dễ vượt qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé, bọn họ chỉ ước gì thành viên của liên minh càng nhiều càng tốt. Đồng thời, thân phận tiên cương cũng không dễ ngụy trang. Cương Minh nghiên cứu quá sâu, tất sẽ có thủ đoạn để phân rõ. Ta dự định gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên, nhưng trước đó chúng ta phải chờ một người đến. Hắc Lâu Lan. Thái Bạch Vân Sinh bật thốt. Phương Nguyên gật đầu. Hắn không giấu Thái Bạch Vân Sinh, bởi vì trong tương lai hắn còn phải nhờ sức mạnh cổ tiên của ông. Cho nên hắn đã nói hết mọi việc với ông. Hài, ta đã nhiều năm không nhìn thấy kính liễu rồi. Ý chí Mặc Dao cảm thán, vuốt ve gốc kính liễu duy nhất, trong lòng tràn ngập cảm khái, dường như nhớ lại chuyện cũ năm đó. Ý chí Phương Nguyên đứng bên cạnh nàng, lặng lặng mà nhìn, cũng không mở miệng quấy rầy. Mảnh thiên địa này ảm đạm mục nát, là phúc địa tiên khiếu đã chết của Phương Nguyên. Phương Nguyên lừa gạt ý chí Mặc Dao tiến vào tiên khiếu của mình, sau đó trấn áp nó lại. Mặc Dao là tông sư luyện đạo, đã từng là cổ tiên truyền kỳ, lưu lại một trang lịch sử nổi bật trong lịch sử Trung Châu. Ý chí của nàng tất nhiên rất có giá trị. Mặc dù Phương Nguyên bị ý chí Mặc Dao hãm hại, gần như cửu tử nhất sinh ở Bắc Nguyên, nhưng hắn không hận nàng. Ngược lại còn rất yêu thích, thậm chí tán thưởng. Đổi lại để cho hắn tính toán, chưa chắc có thể làm được tốt như Mặc Dao đã làm. Hắn vốn chuẩn bị khảo vấn Mặc Dao, kết quả ý chí Mặc Dao lại rất phối hợp, đối với những câu hỏi về phương diện luyện đạo mà Phương Nguyên hỏi. Chẳng những biết gì nói nấy, hơn nữa còn giải thích rất kỹ càng, giúp cho Phương Nguyên có thêm nhiều lợi ích. Nhưng khi Phương Nguyên hỏi đến chuyện liên quan đến Linh Duyên Trai, ý chí Mặc Dao lại đưa ra một yêu cầu, ta rời Trung Châu đã rất nhiều năm. Mấy năm qua, ta càng lúc càng nhớ người và vật ở đó. Người hãy tìm cho ta một cây kính liễu, để cho ta thỏa mãn được cảm giác nhớ nhà trong lòng. Kính liễu là một loại thực vật phổ thông, lớn bằng một cây liễu, nhưng lá liễu lại như những mảnh thấu kính. Loại lá cây này là thức ăn của sâu bướm. Trước đó, trong vụ mua bán thạch nhân, Phương Nguyên đã mua được một số kính liễu của tiên hạc môn, bây giờ đang trồng bên trong phúc địa hồ tiên. Thế là hắn tiện tay nhổ một gốc trồng vào tiên khiếu của mình. Nhớ năm đó, bản thể của ta và Bạc Thanh ca ca lần đầu tiên gặp nhau dưới gốc cây kính liễu. Hồng trần cuồn cuộn, phong lưu thành không. Ý chí Mặc Dao cảm thán một câu. Chợt nàng quay đầu lại nhìn ý chí Phương Nguyên, cảm ơn ngươi đã thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của ta. Ngươi đã muốn biết chuyện của Linh Duyên Trai, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. chỉ là tin tức mà ta biết đã lỗi thời, ngươi phải chú ý điểm này. Ý chí Phương Nguyên gật đầu. Ý chí Mặc Dao đứng dưới cây kính liễu, mở miệng nói ra rất nhiều tin tức có liên quan đến Linh Duyên Trai. Phương Nguyên vừa lắng nghe vừa so sánh với những gì mà hắn biết 500 năm kiếp trước. Từ đó giúp cho hắn hiểu biết nhiều hơn về Linh Duyên Trai. Tiên khiếu của ngươi đã chết, kính liễu trồng ở đây, chưa đến 3 ngày sẽ bị tử khí ăn mòn, hóa thành gỗ mục. Đáng tiếc. Nói xong những tin tức về Linh Duyên Trai, Mặc Dao lại thở dài một tiếng. Chỉ là chữ đáng tiếc, mà nàng nói là nói về kính liễu hay là về tiên khiếu của Phương Nguyên. Lần tiếp theo ngươi đến, xin hãy mang cho ta một chén trà thanh phổ được không? Đây là loại trà đặc biệt của Linh Duyên Trai, cũng không quý lắm. Mặc dù ta không nhấm nháp ra được vị trà, nhưng ta muốn nhìn lại một chút. Mặc Dao nói. Ý chí Phương Nguyên hử lạnh, xem ra ngươi không hề có chút tự giác của tù binh gì cả. Ngươi lại còn muốn này muốn nọ, không phải ngươi đang định đánh chủ ý gì đấy chứ? Mặc Dao cười một tiếng. Phương Nguyên, ngươi quá cẩn thận rồi. Mưu kế của ta đã bị ngươi vạch trần, bị ngươi gạt vào trong tiên khiếu của mình mà trấn áp, đã là thịt cá trên thớt, mỗi thời mỗi khắc đều bị ngươi giám sát, mặc cho ngươi xử lý. Cho dù đánh chủ ý thì có cách gì áp dụng được chứ? Nhưng chúng ta cứ nói thẳng ra, mặc dù ta đã hoàn toàn thất bại, không cách nào xoay người, nhưng nếu ngươi dùng sức, chỉ sợ đồ mà ngươi có được cũng không toàn vẹn. Dù sao sư hồn thì đơn giản, nhưng sư ý thì khó. Nếu ngươi là tông sư chí đạo thì còn được, đáng tiếc ngươi không có nội tình chí đạo, toàn là mua lung tung trên thị trường mà thôi. Chí đạo không giống như các phái khác, nó rất thần bí, thâm thúy. Bây giờ ngươi còn chưa nhập môn mà. Ý chí Mặc Dao phê bình Phương Nguyên một cách không khách sáo. Bởi vì nàng ta biết lòng dạ Phương Nguyên rộng lớn, là kiêu ma bất thế. Quả nhiên sau một khắc, ý chí Phương Nguyên cười ha hà, ngươi nói không sai. Tạo nghệ chí đạo của ta nông cạn, cũng ổn cho ngươi chủ động phối hợp. Sau này, ngươi hãy sống bên trong tiêu khiếu của ta đi. Ta sẽ mang trà thanh phổ cho ngươi. Nói xong, ý chí của hắn phóng lên tận trời. Vừa lúc tiên khiếu mở ra một khe hở, mặc cho cô ý chí một đường phi thăng bay lên não Phương Nguyên. Lập tức, Phương Nguyên nhìn thấy được tất cả tin tức cô ý chí này thu được bên trong tiên khiếu. Thật sự là hắn thiếu phương pháp để sư ý. Sư hồn thì dễ, sư ý thì khó, điều này cũng rất bình thường. Nếu không phải như vậy, cổ sư chí đạo thường dùng ý chí để đối địch. Một khi ý chí bị bắt, chẳng khác nào bị người ta nắm cán, đem hết bí mật của mình cho người khác nhìn. Bởi vì sư ý khó khăn, mới có thể được cổ sư chí đạo dùng để đối địch. Về phần Mặc Dao, đúng là một nhân vật, khó trách có thể lưu danh sử sách. Phương Nguyên âm thầm tán thưởng. Mưu kế của ý chí Mặc Dao bị nhìn thấu, hoàn toàn thất bại. Ngay cả tự hủy cũng không thể, bị Phương Nguyên giam giữ bên trong tiên khiếu, trấn áp chặt chẽ. Nhưng cho dù bị giam trong tuyệt cảnh như thế, nàng vẫn không bỏ cuộc. Nàng chủ động phối hợp với Phương Nguyên, giải đáp nghi ngờ cho hắn, chính là thể hiện giá trị của mình, tận lực kéo dài thời gian. Nếu chẳng may có một ngày Phương Nguyên gặp được biến cố, tiên khiếu vỡ tan, hoặc bị người ta truy nã, tử chiến xa trường, ý chí Mặc Dao sẽ có hy vọng chạy thoát. Ý chí Mặc Dao không tức giận, vẫn giữ khí độ như cũ, khiến Phương Nguyên âm thầm khâm phục. Đương nhiên, nếu Phương Nguyên có thủ pháp chính xác, có thể sư ý, nhất định sẽ ra tay ngay lập tức. Chỉ là bây giờ, ý chí Mặc Dao chủ động phối hợp, càng phù hợp với lợi ích của hắn. Nếu ta có thể tìm được một truyền thừa chí đạo, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Đáng tiếc, chí đạo thần bí, thâm thúy. Cổ sư, cổ tiên chí đạo lại rất ít ỏi. Trong trí nhớ của ta lại càng không có truyền thừa chí đạo vô chủ. Trước đó, Phương Nguyên nhiều lần thu mua cổ trùng chí đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên, xem như có chút tiến triển về phương diện chí đạo. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã phá sản, sức mua giảm xuống đáy cốc, ngay cả một chút tiến triển nhỏ xíu cũng không có. Về phần tin tức truyền thừa Hồng Liên Ma Tôn, hắn không hỏi. Bởi vì ý chí Mặc Dao biết, Phương Nguyên tạm thời không có cách để đối phó nàng. Hai bên đều là người thông minh, cưỡng ép để hỏi sẽ không có kết quả gì. Chủ nhân, tiên hạc môn hồi âm. Lúc này, tiểu hồ tiên xuất hiện bên cạnh, tay cầm một con cổ truyền tinh ngũ chuyển. Tiên hạc môn kết thúc việc mua bán thạch nhân, trước đây không lâu, Phương Nguyên đã gửi một phong thư thăm dò. Tiên hạc môn hồi âm rất nhanh. Phương Nguyên tiện tay rót tinh thần vào bên trong để đọc. Nội dung thư đều là những từ ngữ cứng rắn, yêu cầu Phương Nguyên mở vụ mua bán cổ can đảm. Nếu không, tiên hạc môn sẽ tuyên bố Phương Nguyên là phản đồ, điều động cổ tiên tiến đánh phúc địa hồ tiên. Hơn một năm trước, Phương Nguyên vận dụng định tiên du, đoạt phúc địa hồ tiên trước mặt bao người, giống như giành đồ ăn của người ta. Tiên hạc môn phản ứng nhanh, nhờ tướng mạo của Phương Nguyên và Phương Chính giống nhau, tuyên bố ra bên ngoài Phương Nguyên là đệ tử được tiên hạc môn bí mật bồi dưỡng. Lúc này, chín đại môn phái khác mới thừa nhận chiến thắng của tiên hạc môn. Chủ ý của tiên hạc môn rất đơn giản, chính là loại chín môn phái cạnh tranh kia ra ngoài, sau đó một mình âm thầm đối phó Phương Nguyên, ý đồ chiếm cứ phúc địa Hồ Tiên. Lúc đó, Phương Nguyên rất vui vẻ đồng ý, dù sao, đối phó với Tiên Hạc Môn và đối phó thập đại môn phái là hai độ khó có cấp bậc khác nhau. Cứ như vậy, Phương Nguyên giống như chấp nhận lời hoang ngôn của Tiên Hạc Môn, mình là đệ tử Tiên Hạc Môn. Phúc địa Hồ Tiên tọa lạc núi Thiên Thê, ngay cả thập đại phái cũng không thể công phạt, sẽ chọc giận quần chúng Trung Châu. Nhưng nếu bọn họ tuyên bố ta là phản đồ, sau đó quy mô xâm chiếm, bọn họ sẽ chiếm lý trước. Phương Nguyên trầm tư, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Tính toán này, hắn đã sớm dự tính từ hơn một năm trước. Chỉ là không nghĩ đến, tính nhẫn nại của Tiên Hạc Môn lại hao nhanh như vậy. Phương Nguyên cười nhạo, nói với Tiểu Hồ Tiên, mau mời Thái Bạch Vân Sinh đến đây. Thái Bạch Vân Sinh biết được tin tức, sắc mặt trầm xuống, phải làm sao mới ổn đây. Tiên Hạc Môn là một trong thập đại phái Trung Châu, thế lực rất mạnh, còn muốn vượt qua cả bộ tộc siêu cấp Bắc Nguyên. Bọn họ muốn tiến đánh, chỉ dựa vào hai chúng ta, tuyệt đối không ngăn nổi. Phương Nguyên bật cười, lão Bạch ơi lão Bạch, ta gọi huynh đến, chính là muốn thỉnh giáo huynh vấn đề khó khăn này. Huynh vừa đến, liền hỏi ngược lại ta. Thái Bạch Vân Sinh ồ một tiếng, sắc mặt hơi hổ thẹn. Ông cao mày, ra sức suy nghĩ, sau đó nghĩ ra được một biện pháp, chúng ta không phải kết minh với Hắc Lâu Lan sao? Chúng ta có thể nhờ nàng ta trợ giúp chúng ta. Hiển nhiên chiến lực cường thịnh của Hắc Lâu Lan đã khắc sâu vào trong lòng Thái Bạch Vân Sinh. Mặc dù Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể, nhưng cho dù nàng ta tấn thăng cổ tiên, chỉ dựa vào ba chúng ta hợp lực, cũng khó có thể chống lại Tiên Hạc Môn lớn như thế. Phương Nguyên lắc đầu thở dài. Phải làm sao mới ổn đây? Thái Bạch Vân Sinh bước qua bước lại, trầm tư suy nghĩ. Phương Nguyên nhìn ông, chỉ cười không nói. Chợt Thái Bạch Vân Sinh dừng bước, vỗ đầu một cái. Ta nghĩ ra rồi, không phải ân sư bảo sư đệ gia nhập Cương Minh sao? Chúng ta có thể gia nhập Cương Minh, lợi dụng thế lực của Cương Minh để uy hiếp Tiên Hạc Môn. Nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu, Cương Minh kết cấu lỏng lẻo, phân bộ Cương Minh ở Trung Châu lại kém xa Tiên Hạc Môn, không chút uy hiếp. Hơn nữa, nếu ta mượn lực Cương Minh, ta phải nhường ra lợi ích của mình, chỉ sợ không phải Tiên Hạc Môn, mà Cương Minh sẽ là người đầu tiên được lợi. Cái này cũng không được, vậy chúng ta phải làm thế nào? Thái Bạch Vân Sinh ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, biểu hiện lo lắng. Nhưng ông nhìn thấy Phương Nguyên mỉm cười liên tục, không khỏi ngẩn người, tay chỉ Phương Nguyên, mắng to, giỏi cho tên sư đệ ngươi, dám lừa gạt sư huynh, nhìn sư huynh diễn trò. Ngươi đã tính trước rồi, hiển nhiên đã sớm có lương mưu. Ha ha, pháp nhãn lão Bạch huynh như đuốc, cuối cùng cũng không gạt được huynh. Phương Nguyên cười to ba tiếng, thẳng thắn thừa nhận. Rốt cuộc đệ có phương pháp gì, còn không mau nói ra. Phương Nguyên nói, ngọn nguồn của vấn đề này, ta đã nói cho huynh biết trước đó. Tiên Hạc Môn nhận bừa ta làm đệ tử môn phái, bởi vì bọn họ sợ chín đại phái khác nhúng tay. Đây là uy hiếp của bọn họ. Ta có thể lợi dụng điều này để tiến hành đột phá. Cụ thể nên làm như thế nào? Phương Nguyên cũng không gạt ông, ta dự định gửi một phong thư cho Linh Duyên Trai, trước thành lập liên hệ sơ bộ. Trước đó, Phương Nguyên nghe ngóng tin tức Linh Duyên Trai từ Mặc Giao chính là dùng cho chỗ này. Thái Bạch Vân Sinh vẫn lo lắng hỏi, bây giờ mới thành lập liên hệ, lại chỉ dựa vào một phong thư, có phải quá muộn rồi không? Thập đại phái cạnh tranh với nhau, chính là hợp tác. Linh Duyên Trai có thể từ chối đệ, giao thư lại cho Tiên Hạc Môn hay không? Đương nhiên là không rồi, bởi vì phong thư này của ta sẽ rất đặc biệt. Phương Nguyên vô cùng tự tin. Từng luồng linh quang thoáng hiện trong đầu. Rất nhiều vật liệu, cổ trùng, tổ hợp thành từng phương án. Ý thức trong đầu dùng tốc độ cực nhanh để tiêu hao. Tốc độ tiêu hao nhanh chóng như vậy đã vượt qua khỏi cực hạn suy nghĩ của Phương Nguyên. Không nghĩ đến uy năng cổ trùng cửu chuyển lại cường hãn như vậy. Ta còn chưa luyện hóa cổ trí tuệ, chỉ thoáng chạm vào vầng sáng trí tuệ của nó một chút mà thôi. Phương Nguyên thán phục rời khỏi vầng sáng trí tuệ. Bây giờ, hắn đang hoàn thiện bí phương luyện chế tiên cổ hy nê. So với việc suy nghĩ thế cục hoặc suy nghĩ cho bản thân trước đó, hoàn thiện bí phương tiên cổ cần tham khảo rất nhiều nhân tố. Vật liệu luyện cổ thường có mấy chục loại, thậm chí trên trăm loại, đừng nói chi đến tổ hợp tương hỗ giữa các loại cổ trùng. Chính vì thế, tốc độ tiêu hao ý chí trong đầu Phương Nguyên trở nên kinh người. Ý chí vất vả tích lũy trong mấy ngày, chỉ trong 10 hô hấp đã tiêu hao sạch sẽ. Thành quả suy nghĩ không đủ để thúc đẩy 1% cổ phương tiên cổ hy nê. Nhưng với tiến độ này, nếu ta đơn độc hoàn thành, không nhờ ánh sáng trí tuệ trợ giúp, ít nhất phải tốn hơn nửa năm. Phương Nguyên tính toán trong lòng. 10 hô hấp so với thời gian nửa năm đủ, để cho thấy uy năng bàng bạc của cổ trí tuệ. Nhưng Phương Nguyên vẫn không hài lòng. Suy tính cổ phương, đồng thời còn phải tham khảo quá nhiều nhân tố, tiêu hao ý chí thật sự quá nhiều, quá nhanh. Ý chí hắn tích lũy nhiều ngày cứ như vậy mà bị tiêu hao sạch sẽ. Thành quả đạt được không đủ Phương Nguyên thúc đẩy 1/1000 cổ phương. Phương Nguyên vốn định dựa vào cổ trí tuệ để suy tính cổ phương tiên cổ, sau đó bán vào Bảo Hoàng Thiên, nhưng bây giờ hắn đã gặp phải phiền phức. Suy tính Cổ Phương cần ý chí cực kỳ nhiều. Phàm cổ sinh ra ý chí lại quá ít. Mấy ngày qua ta dùng phàm cổ sinh ra ý chí, cơ hồ đã đạt đến cực hạn sử dụng phàm cổ. Nếu vượt qua cực hạn này, phàm cổ sẽ bị tổn hại, trừ phi sử dụng cổ nhạc sơn nhạc thủy. Phương Nguyên suy nghĩ một hồi, quyết định thử một lần. Hắn sử dụng một viên tiên nguyên thanh đề, thúc giục cổ nhạc sơn nhạc thủy. Soạt, tiên cổ lơ lửng trên đầu hắn, tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng tuôn xuống, như một dòng sông thiên đường, rót vào đầu Phương Nguyên. Quy mô nhạc ý khổng lồ vô cùng. So sánh với nhau, phàm cổ chí đạo ngũ chuyển thôi phát ý chí giống như một bụng nước, còn nhạc ý này lại tương đương một dòng sông lớn. Không hổ danh là tiên cổ. Phương Nguyên vui mừng trong lòng. Nhạc ý cuồn cuộn không dứt, kéo dài một hồi, lúc này mới dừng lại. Não hải rộng lớn của Phương Nguyên đã có 1/3 được nhạc ý lấp đầy. Cố ý có màu vàng kim, giống như một hạt cát lớn, còn nhạc ý thì có màu vàng nhạt. Nói cách khác, chỉ cần ta thôi động liên tục 3 lần cổ nhạc sơn nhạc thủy, trong đầu của ta sẽ được lấp đầy. Khó trách trên thị trường Bảo Hoàng Thiên lại bán những cổ trùng chí đạo có tác dụng làm lớn não hải. Từ trong thực tiễn, Phương Nguyên ngộ ra được một điều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ trùng lực đạo có thể cải tạo cổ sư. Tương tự, cổ trùng chí đạo có thể cải thiện não bộ của cổ sư. Phương Nguyên một lần nữa bước vào vầng sáng trí tuệ, tiếp tục suy nghĩ. Thật thoải mái, thật sung sướng, giống như không có gông cùm xiềng xích, hết thảy đều tươi sáng. Gặp được vấn đề nan giải nào, đều có thể trong nháy mắt giải quyết nó. Chỉ khác ở một điều, độ khó càng cao, ý chí tiêu hao cũng càng nhiều. Rất nhiều vật liệu luyện đạo được sàng lọc, rất nhiều cổ trùng nhanh chóng tổ hợp rồi chia tách. Phương Nguyên thỏa thích thi triển, có cảm giác thế gian này không có vấn đề nào có thể làm khó hắn. Cảm giác này quá mỹ diệu. Khi nhạc ý khô cạn, lúc này Phương Nguyên mới lưu luyến rời khỏi vầng sáng. Cảm giác thời gian rất ngắn, giống như chỉ vừa mới trải qua 10 hô hấp. Nhưng trên thực tế, thời gian đã trôi qua khoảng một chén trà. Phù. Phương Nguyên thở ra một hơi, lắc đầu một cái. Sau khi rời khỏi vầng sáng trí tuệ, hắn lập tức trở lại nguyên hình, vẫn là cương thi có tư duy sơ cứng lúc trước. Chênh lệch quá lớn, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Phương Nguyên hít sâu mấy hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, kiểm tra thành quả suy nghĩ lần này. Bí phương tiên cổ hy nê được thúc đẩy 1%. So sánh với trước đây, đây quả thật là một tiến triển rất lớn. Phương Nguyên gật đầu, sau đó lắc đầu. Hắn im lặng rời khỏi hang động dưới lòng đất, trở lại hành cung núi Đãng Hồn. Sư đệ, tình huống thế nào? Thái Bạch Vân Sinh đợi ở hành cung đã lâu, nhìn thấy Phương Nguyên, lập tức lo lắng hỏi. Ông có vẻ mệt mỏi, vì mới khảo sát phía tây phúc địa Hồ Tiên trở về. Ngồi đi. Phương Nguyên nói một câu, sau đó bước nhanh đến vị trí chủ vị ngồi xuống. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh lựa chỗ ngồi gần hắn nhất, ánh mắt như hỏi thăm nhìn Phương Nguyên. Ông biết Phương Nguyên muốn nhờ cổ trí tuệ thôi diễn cổ phương tiên cổ. Trước đó, ông đã theo Phương Nguyên xuống hang động dưới lòng đất, từ xa quan sát cổ trí tuệ. Ông vất vả lắm mới có được một con cổ thọ mà Phương Nguyên đưa cho ông, tuổi thọ có hạn, cho nên ông không dám đến gần cổ trí tuệ trong truyền thuyết này. Phương Nguyên ngồi trên ghế, hai chân giang ra, hai tay đặt lên đùi, hai tay giữ đan điền, hai tay nắm thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, đại mã kim đao, như ngọn núi cao sừng sững. Hắn thở ra một hơi, phàm cổ không chịu đựng nổi, ta thử dùng tiên cổ chí đạo nhạc sơn nhạc thủy. Nó đã sinh ra dòng sông nhạc ý, dưới vầng sáng trí tuệ, ta đã đẩy cổ phương được 1%. Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, kích động đứng bật dậy, hớn hở ra mặt, 1%. Không hổ là cổ trí tuệ cửu chuyển. Nói như vậy, chúng ta sử dụng 100 lần, chẳng phải sẽ suy tính ra cổ phương tiên cổ hay sao? Có được cổ phương tiên cổ, chúng ta bán vào Bảo Hoàng Thiên, chính là đào được một bảo tàng lớn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiên nguyên thạch. Nghĩ không ra, sư đệ biến thành cương thi lại có chỗ tốt như vậy. Mấy ngày qua, Thái Bạch Vân Sinh cũng vì tài nguyên tu hành mà phát sầu. Ông phát hiện, sau khi bước vào cấp độ cổ tiên, ông thật sự cần rất nhiều tài nguyên tu hành. Cổ sư tu hành là ôn dưỡng không khiếu. Cổ tiên tu hành là bồi dưỡng tiên khiếu. Có rất nhiều cách để bồi dưỡng tiên khiếu, nhưng mục đích vẫn như cũ, chính là làm cho tiên khiếu càng thêm phồn thịnh. Bên trong tiên khiếu trồng càng nhiều thực vật, nuôi càng nhiều động vật, lại càng giúp cho tuần hoàn sinh thái thêm hoàn thiện, dùng nó để cung cấp và bồi dưỡng được nhiều cổ trùng. Tiên khiếu càng phồn vinh, sinh cơ càng tràn đầy, ngưng tụ tiên nguyên lại càng nhanh, càng nhiều. Đây chính là con đường tu hành, con đường tiến thủ của cổ tiên. Bởi vậy, bên trong Bảo Hoàng Thiên không chỉ buôn bán cổ trùng, cổ phương, hơn nữa còn buôn bán đàn thú, cây, kỳ thạch, chân thủy. Nhìn thấy biểu hiện kích động của Thái Bạch Vân Sinh, Phương Nguyên thỏa mãn gật đầu, xem ra Bảo Huynh khảo sát phúc địa Hồ Tiên, làm quen với con đường tu hành của cổ tiên rất có hiệu quả. cuối cùng thì huynh cũng đã ý thức được tầm quan trọng của tài nguyên tu hành. Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù buôn bán tiên cổ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chúng ta tạm thời chưa tiến hành. Vì sao vậy? Thái Bạch Vân Sinh nghi ngờ hỏi. Bởi vì đầu nhập quá lớn. Phương Nguyên thở dài, muốn từ không đến có, suy tính một cổ phương tiên cổ lục chuyển một đạo, hao phí tiên nguyên thanh để phải vượt quá 100 viên. Sư đệ, lần này không phải đệ đã thúc đẩy được 1% cổ phương tiên cổ hay sao? Bởi vì ta suy tính chính là tàn phương tiên cổ Hine. Ta cũng đã nói qua cho huynh biết, trước đó ta đã bán Hine và thu mua rất nhiều tàn phương tiên cổ Hine. Sau khi tổng kết lại những tàn phương này, ta đã có được tàn phương 6 thành. Phương Nguyên đáp, Thái Bạch Vân Sinh không phải kẻ ngu, lập tức hiểu được ý tứ của Phương Nguyên. Dưới vầng sáng trí tuệ, bất cứ nan đề nào cũng không làm khó được Phương Nguyên. Trong tình huống bình thường, suy tính cổ phương thường hay gặp phải nan đề, rất khó giải quyết. Vận khí tốt, linh cảm thoáng hiện là có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết nan đề. Vận khí không tốt, có nghĩ cũng nghĩ không ra. Mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng chẳng tiến triển. Nhưng Phương Nguyên có cổ trí tuệ, suy tính cổ phương không tồn tại nan đề. Với nội tình của Phương Nguyên, rất khó mà có thể nghĩ thông suốt, cần phải suy nghĩ thật nhiều. Nhưng dựa vào vầng sáng trí tuệ mà suy nghĩ, tiêu hao càng nhiều ý chí, bình thường đều có thể vượt qua nan đề. Như vậy, càng về sau sẽ càng dễ dàng suy tính bí phương tiên cổ hơn. Sáu thành tàn phương đã định ra được phương hướng đại khái, giúp cho Phương Nguyên có thể loại bỏ rất nhiều nhân tố luyện cổ, dựa trên cơ sở này mà có thể thúc đẩy được 1%. Nói cách khác, nếu bắt đầu từ con số 0, từ 0 đến có, vừa mới bắt đầu suy tính cổ phương sẽ rất khó khăn, ngay cả 1% cũng không đến. Phương Nguyên nói tiếp, ta chỉ có 18 viên tiên nguyên thanh đề, huynh có 26 viên, bên trong phúc địa hồ tiên góp lại cũng được 64 viên tiên nguyên bạch hồ. Nhưng huynh và địa linh hồ tiên lại không thể bước vào vầng sáng trí tuệ. Cho dù cho các người mượn tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy, hai người có thể dùng nhạc ý còn ta thì không. Trước mắt mà nói, tàn phương có hy vọng nhất cũng cần đến 40 viên tiên nguyên thanh đề. Nhưng huynh cũng đừng quên, chúng ta không an toàn. Cổ tiên Bắc Nguyên, tiên hạc môn sẽ đến gây phiền phức cho chúng ta. Nếu cổ trí tuệ bị phát hiện, chỉ sợ cổ tiên năm vực sẽ chen chúc nhau đến giết ta. Đúng vậy, đầu tư quá lớn. Chúng ta phải giữ lại tiên nguyên thanh đề, để phòng bị cường địch và chuyện ngoài ý muốn. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, thở dài một hơi, nhìn xuống mặt đất, thất vọng tiếp nhận sự thật này. Nhưng ông chợt ngẩng đầu lên, hai mắt lóe sáng, ta nghĩ được một biện pháp. Sư đệ, ta nhớ có lần đệ nói với ta chuyện địa linh lang gia. Ân sư đề điểm đệ bí mật lầu chân dương, khi đệ thỉnh giáo địa linh lang gia, đã tự mạo nhận là mình suy tính ra. Bởi vậy địa linh lang gia mới cho rằng đệ là cổ sư trí đạo, mới hợp tác hoàn thiện cổ phương cho đệ. Ồ, Phương Nguyên làm ra vẻ bừng tỉnh, gương mặt hiện lên sự hưng phấn, đúng là có chuyện như vậy. Ai cha, quả nhiên biến thành cương thi, đầu óc liền dùng không được nữa, lại không nghĩ đến chuyện này. Lão Bạch huynh nhắc rất đúng, tàn phương trong tay ta chính là cổ phương Hine 6 thành. Trong tay địa linh lang gia có rất nhiều tàn phương, rất có thể có được tàn phương có trình độ hoàn thiện cao hơn một bậc. Sư đệ, đệ biết địa linh lang gia, biết được phương pháp tiến vào phúc địa lang gia. Chúng ta có thể hợp tác với địa linh lang gia mà. Thái Bạch Vân Sinh nghĩ ra được cách, hưng phấn cười to 3 tiếng. Lão Bạch huynh nhắc nhở rất đúng. Chỉ là ta không cách nào liên hệ trực tiếp với địa linh lang gia. Lần trước ta đã dùng 2 lần cơ hội rồi, từ lão đầu địa linh lang gia lấy được 2 con tiên cổ, sau đó bị lão đuổi ra ngoài. Ha ha, ta không có phương pháp liên hệ trực tiếp với lão. Phương Nguyên cười khổ. Là như vậy sao? Nụ cười trên gương mặt Thái Bạch Vân Sinh ngưng lại. Phương pháp liên lạc giữa hai phúc địa chính là sử dụng cổ động địa, trực tiếp câu thông hai bên. Trước đó Phương Nguyên đã dùng phương pháp này để giao dịch thạch nhân với tiên hạc môn. Nhưng quan hệ giữa Phương Nguyên và địa linh lang gia vẫn chưa đến mức tốt như vậy. Quan trọng hơn, phúc địa Hồ Tiên ở Trung Châu, phúc địa lang gia ở Bắc Nguyên, cho dù có muốn sử dụng cổ động địa cũng không được. Muốn trực tiếp liên hệ chỉ có cổ tinh môn mà thôi. Cổ tinh môn gồm có 2 con. Đáng tiếc, bây giờ cổ tinh môn trong tay Phương Nguyên chỉ có 1 con. 1 con khác đã bị màn gió đại đồng làm hư. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trở về Bắc Nguyên, đích thân đến gặp địa linh lang gia mới có thể hợp tác được. Thái Bạch Vân Sinh thở dài một tiếng. Không, vẫn còn một cách dựa vào vận khí. Phương Nguyên trầm ngâm nói, lão đầu địa linh rất thích luyện cổ, nhưng bản thân lại không thể ra ngoài tìm kiếm vật liệu luyện cổ. Sản xuất của phúc địa lang gia có hạn, kiểu gì lão cũng sẽ đến Bảo Hoàng Thiên để mua. Chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, nhìn chằm chằm Bảo Hoàng Thiên, chờ thần niệm của lang gia lão tiên xuất hiện. Đúng, còn có biện pháp này. Hai mắt Thái Bạch Vân Sinh sáng lên. Cho nên tiếp theo, phải nhờ vào lão Bạch huynh hỗ trợ. Phương Nguyên thản nhiên nói, không thành vấn đề, cứ để cho ta. Ta sẽ quay về mở cổ thông thiên, liên thông bảo hoàng thiên. Thái Bạch Vân Sinh vỗ ngực, không kịp chờ đợi, đã nhờ địa linh na di về chỗ ở. Ông lựa chọn một nơi bên trong phúc địa, xây dựng một căn phòng nhỏ cho mình. Đây là chỗ ở tạm thời của ông. Hình dạng mặt đất của phúc địa Hồ Tiên cực kỳ giống với Bắc Nguyên. Thái Bạch Vân Sinh ở đây cũng không có cái gì là không quen, ngược lại còn có cảm giác bình yên giống như ở nhà. Ông phiêu bạt ở Bắc Nguyên hơn nửa đời người, bây giờ đã tìm được một ngôi nhà cho mình để ở lại. Vì thế, ông rất trân quý gia đình này của mình. Đuổi Thái Bạch Vân Sinh đi rồi, Phương Nguyên lâm vào trầm tư. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện hợp tác với địa linh lang gia. Trên thực tế, mấy ngày trước hắn đã bảo Tiểu Hồ Tiên chú ý bảo Hoàng Thiên, chờ thần niệm lang gia lão tiên xuất hiện. Nhưng mấy ngày qua vẫn không có thu hoạch. Bây giờ hắn suy nghĩ không phải địa linh lang gia mà là Thái Bạch Vân Sinh. Cuộc sống ở Bắc Nguyên quá vội vàng, hỗn loạn. Trong những ngày ở phúc địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đã khảo sát Thái Bạch Vân Sinh, hiểu biết về ông lại càng sâu hơn. Thái Bạch Vân Sinh đích thật là người tốt, năng lực thì có mà dã tâm thì không. Trình độ thông minh chỉ bằng người bình thường, cái nhiều hơn chính là trí tuệ tích lũy ra được từ kinh nghiệm cả đời. Ông ta không có cái nhìn đại cục, khó trách đã từng là thiếu tộc trưởng, lưu lạc nhiều năm như vậy, danh vọng có, thực lực có, vẫn không thể thành lập được thế lực cho mình. Phương Nguyên đánh giá trong lòng. Loại người này, tốt nhất là kéo theo làm minh hữu, không thể bỏ mặc quản lý một phương. Bởi vì tâm tính, lý niệm không hợp, nếu thả quá xa, không chỉ phối hợp không được với mình, thậm chí còn mang lại chuyện xấu. Mấy ngày qua, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh sớm chiều ở chung, quan hệ cũng có tiến triển hơn. Mấy lần đốt đuốc nói chuyện đêm khuya, Phương Nguyên nói ra hết chuyện mình trùng sinh, chỉ là tăng thêm một Tử Sơn chân quân không hề tồn tại. Còn Thái Bạch Vân Sinh cũng đem cuộc đời của mình nói cho Phương Nguyên nghe. Nhiều lần, mặc dù trong lòng Phương Nguyên đã có kế hoạch, nhưng vẫn gọi Thái Bạch Vân Sinh đến thương nghị. Nhìn thì như lãng phí thời gian, nhưng cũng là ý đồ của Phương Nguyên. Thứ nhất, khảo sát tài hoa và nội tâm của Thái Bạch Vân Sinh, phát hiện sự quan tâm của ông là xuất phát từ sự chân thành, từ nội tâm của mình. Thứ hai, không ngại nói cho ông biết khốn cảnh của mình, gia tăng lòng cảm mến và tinh thần trách nhiệm của ông. Thứ ba, vô hình chèn ép Thái Bạch Vân Sinh. Trên cơ bản, kết quả mỗi lần quyết sách đều là phương pháp của Phương Nguyên, bác bỏ phương án của Thái Bạch Vân Sinh. Nhiều lần như vậy, vô trì vô giác đã khiến cho Thái Bạch Vân Sinh dần ỷ lại Phương Nguyên, chỉ coi trọng ý kiến của Phương Nguyên mà phủ định suy nghĩ của mình. Thời khắc mấu chốt, Phương Nguyên có thể một câu giải quyết dứt khoát, không xuất hiện tình huống hai bên ý kiến không hợp mà dẫn đến tranh chấp, hỏng việc. Phương Nguyên không phải Hắc Lâu Lan, trong tay Hắc Lâu Lan có cổ nô lệ lục chuyển, có thể trực tiếp nô lệ cổ tiên. Phương Nguyên không có, nhưng Thái Bạch Vân Sinh không phải Bạch Ngưng Băng, cũng không phải Hắc Lâu Lan. Quan trọng nhất là, Phương Nguyên có thủ đoạn của chính mình, đồng thời tin tưởng, cho dù hắn không có tiên cổ nô lệ, vẫn có thể thu phục được Thái Bạch Vân Sinh, ép ra giá trị lớn nhất của ông để cho mình sử dụng. Đây là sự tự tin của ma đạo cự phách. Trung Châu, núi Phi Hạc, biển mây rộng lớn, thiên hạc bay múa, núi cao xanh thẳm, gió thổi phát ra tiếng thông reo. Phương Chính ngồi trên vách núi, ngưng thần nhìn những con phi hạc mỏ sắt xoay chung quanh, không ngừng dựa theo tâm ý của y mà biến hóa trận hình. Khi thì lao xuống, khi thì chia binh hai đường bọc đánh, khi thì hóa thành trận phòng thủ. Gió lớn quét mái tóc dài của y, con người lóe lên ánh sáng kiên định. Người gặp trắc trở mà trưởng thành. Đối với Phương Chính mà nói, cuộc chiến phúc địa Hồ Tiên hơn một năm trước chính là sự trắc trở rất lớn trong cuộc đời của y. Trải qua những lời khuyên giải, y đã bước ra khỏi khốn cảnh, càng thêm cố gắng, hầu như ngày nào cũng liều mạng tu hành. Lúc này, bên trong không khiếu của Phương Chính vang lên một âm thanh. Tốt, con chỉ huy phi hạc mỏ sắt đã đạt đến tình trạng tùy ý mà động. Bây giờ con có thể quay lại sư môn để tham gia khảo hạch chỉ huy phi hạc, trùng kích đánh giá loại ất. Con có 60% nắm chắc thành công. Sau khi thành công, con sẽ nhận được phần thưởng khảo hạch là một con cổ ngọc tiêu năm lỗ ngũ chuyển. Một khi con có được con cổ trùng này, chỉ huy đàn hạc có thể đạt đến trình độ đại sư nô đạo. Âm thanh này phát ra từ cổ hồn tảo bên trong không khiếu của Phương Chính. Sư phụ Phương Chính, hồn phách thiên hạc thượng nhân đang sống nhờ bên trong cổ trùng này. Cổ ngọc tiêu năm lỗ. Ánh mắt Phương Chính sáng lên, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Vâng sư phụ, con sẽ đi ngay. Phương Chính đứng dậy, tâm niệm vừa động, lập tức có một con hạc vương mỏ sắt bay đến trước mặt y. Y thả người nhảy một cái, động tác thoải mái nhảy lên trên lưng con hạc vương. Hạc vương kêu lên một tiếng, chiến ý bừng bừng. Phương Chính ngồi trên lưng hạc vương. Đàn phi hạc bay chung quanh, tuyết trắng một mảnh bay về phía trụ sở tiên hạc môn. Một lát sau, y đã bay đến quảng trường Bạch Ngọc Chữ Hào. Đàn phi hạc rơi xuống quảng trường. Khi Phương Chính vừa mới đặt chân xuống đất, đã có đệ tử tiên hạc môn thi lễ với y một cái, nói, Phương Chính sư huynh. Phương Chính gật đầu, sư đệ, ta đến tham gia khảo hạch chỉ huy phi hạc. Phương Chính sư huynh, mời đi theo ta. Đệ tử Tiên Hạc môn đi trước dẫn đường. Các ngươi mau nhìn đi, là Phương Chính sư huynh. Huynh ấy là đệ tử tinh anh đứng đầu trong giới đệ tử của chúng ta. Vừa nãy các ngươi có nghe không? Phương Chính sư huynh muốn tham gia khảo hạch chỉ huy đàn phi hạc. Phương Chính sư huynh là thiên tài nô đạo mới. Nghĩ không ra huynh ấy đã đạt đến tình trạng đại sư nô đạo, thật sự lợi hại. Trên đường, mọi người nhỏ giọng bàn tán, truyền vào trong tai Phương Chính. Phương Chính nghe xong, không khỏi mỉm cười. Bây giờ y đã hoàn toàn trưởng thành, dáng người cao ráo, mái tóc dài đen cùng với áo choàng đen, hai mắt nhẹ nhàng, sảng khoái. Mặc dù dung mạo khá bình thường, nhưng khí chất dâng trào, sức sống tràn trề. Áo bên trong màu trắng, nhìn rất ôn tồn lễ độ, khiến cho người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Mặc dù Phương Chính sư huynh rất mạnh, nhưng ca ca của huynh ấy lại càng lợi hại hơn, là nhân vật siêu tuyệt đoạt được phúc địa hồ tiên. Không sai, theo tin tức đang tin, ca ca Phương Nguyên của huynh ấy đang được một vị thái thượng trưởng lão nào đó, bí mật bồi dưỡng. Khi Linh Duyên trai suýt chút nữa đoạt được phúc địa hồ tiên, thái thượng trưởng lão không còn cách nào, đành phải điều động Phương Nguyên sư huynh xuất mã. Quả nhiên không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh người, giải quyết dứt khoát, cướp được phúc địa hồ tiên. Phương Chính có ca ca tốt như vậy, cổ can đảm trên núi đáng hồn có thể giúp lớn mạnh hồn phách. Ta dám khẳng định, Phương Chính nhất định đã dùng cổ can đảm. Nếu không, chỉ dựa vào cố gắng cá nhân của huynh ấy, làm sao có thể trong một năm ngắn ngủi tu vi đã tăng đến ngũ chuyển. Hơn nữa, còn một đường tiến bộ thần tốc về nô đạo, bây giờ còn tham gia khảo hạch chỉ huy phi hạc nữa chứ. Giọng điệu của những người này vừa chua lại vừa chát. Phương Chính nghe xong, nụ cười trên mặt biến mất, hai tay bỏ trong túi áo âm thầm nắm chặt. Ca ca. Ánh mắt Phương Chính hiện lên sự lo lắng. Từ khi Phương Nguyên dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi đoạt phúc địa hồ tiên, Tiên Hạc Môn đã chủ động tuyên bố ra ngoài Phương Nguyên, chính là đệ tử của Tiên Hạc Môn. Hơn một năm qua, Phương Chính có cảm giác mình giống như lúc trước, bị cái bóng của Phương Nguyên che khuất. Bất luận y đạt được thành tích tốt đến cỡ nào, tiến bộ ra sao, người bên ngoài sau khi tán thưởng, tất cả đều sẽ quay sang đề cập đến Phương Nguyên ưu tú hơn. Bình tâm tĩnh khí, đồ đệ của ta. Bên trong cổ hồn tảo truyền ra âm thanh của Thiên Hạc Thượng Nhân. Lịch duyệt của Thiên Hạc Thượng Nhân còn phong phú hơn so với Phương Chính. Mấy năm qua sớm chiều ở chung, khiến cho ông hiểu Phương Chính đến 10 phần. Ông an ủi Phương Chính, mấy năm qua, ta đều nhìn thấy cố gắng của con không hề chênh lệch với ca ca của mình. Đừng quên, bây giờ con đã là cổ sư ngũ chuyển, chuẩn đại sư nô đạo, đoán chừng ca ca cũng không phải đối thủ của con. Không bao lâu nữa, Phương Nguyên sẽ bị diệt vong. Kế hoạch lần này, sư môn sẽ điều động 3 vị thái thượng trưởng lão, đoạt lại phúc địa hồ tiên, ca ca của con tuyệt không còn sống nổi đâu. 3 vị thái thượng trưởng lão chính là 3 vị cổ tiên. Phương Chính nghe xong, ánh mắt sáng lên, không khỏi liếm môi một cái, chợt ánh mắt ảm đạm xuống. Thiên Hạc Thượng Nhân biết y đang suy nghĩ chuyện gì, cười một tiếng, Phương Chính, con đừng có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Ca ca của con đã lạc lối, tiến vào con đường ma đạo. Hắn dám tru sát toàn bộ thân tộc. Đây là hành vi không bằng heo chó. Phương Nguyên là ma đầu điển hình, con đừng đồng tình với hắn. Giết hắn chính là mưu phúc lợi cho thương sinh. Còn ngẫn lại xem, hắn còn sống, không biết còn hại bao nhiêu người vô tội nữa. Đúng vậy, hai tay ca ca đã dính đầy máu, chính là đồ tể, là đao phủ. Ta phải vì thân tộc của ta, vì món nợ cửu phụ cửu mẫu, vì Thẩm Thúy Nhi mà báo thù rửa hận. Phương Chính âm thầm hò hét, cổ động cho bản thân. Đúng, chính là như thế. Thiên Hạc Thượng Nhân hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Phương Chính, ngẫm lại mấy năm qua, con được huấn luyện bên trong phúc địa phục hổ, gian nan nguy hiểm đến cỡ nào. Bên ngoài một năm, bên trong phúc địa phục hổ là 8 năm. Con trở thành cổ sư ngũ chuyển, chịu nhiều khổ cực như thế, còn không phải vì muốn lấy lại phúc địa hồ tiên sao? Tuyệt đối đừng nên như xe tuột xích, tuyệt không thể trong thời khắc mấu chốt mà phạm sai lầm, khiến cho mọi người thất vọng vì con. Sư phụ yên tâm, con hiểu rồi. Con nhất định sẽ dốc hết khả năng. Vì môn phái mà cống hiến, trảm gian trừ ác, quân pháp bất vi thân. Con tuyệt đối sẽ không khiến cho sư phụ thất vọng. Phương Chính chém đinh chặt sắt, bảo đảm với Thiên Hạc Thượng Nhân. Vầng sáng trí tuệ chiếu đủ mọi màu sắc lên vách đá. Phương Nguyên đứng im bên trong. Thật lâu sau, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi rời khỏi phạm vi vầng sáng. Ý chí trong đầu hầu như tiêu hao sạch sẽ. Phàm cổ thúc đẩy sinh trưởng ý chí rất có hạn, khó mà so đấu với tiên cổ chí đạo. Lần này ta suy tính mưu đồ của Tiên Hạc Môn thất bại, không phải vì ý chí không đủ mà là manh mối không đủ. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Mấy ngày qua, hắn nhiều lần dùng ánh sáng trí tuệ, coi như cũng đúc kết được kinh nghiệm cho mình. Cổ trí tuệ và bắt chước tự nhiên đương nhiên là khác biệt. Cổ trí tuệ phát ra ánh sáng trí tuệ, mang đến cho cổ sư linh cảm vô tận. Nhưng kết quả suy nghĩ lại là nội tình của người sử dụng cùng với nhân tố suy tính. Phương Nguyên vừa mới suy tính mưu đồ của Tiên Hạc Môn, đối với Phúc Địa Hồ Tiên thất bại, cũng bởi vì thu thập chứng cứ quá ít. Tổng kết lại, người sử dụng nội tình càng sâu, thu thập chứng cứ càng nhiều, kết quả suy tính sẽ càng chính xác. Đương nhiên, chứng cứ càng nhiều, nhân tố tham khảo càng nhiều, tiêu hao suy nghĩ, ý chí sẽ càng lớn. Nhất là suy tính cổ phương, nhân tố cần cân nhắc quá nhiều, tiêu hao ý chí sẽ cực kỳ to lớn. Còn bắt chước tự nhiên là kinh nghiệm quý báu mà cổ sư thăng tiên nghiệm ra được. Trong quá trình này, cổ sư sẽ hỏi thiên địa sẽ trực tiếp cho ra đáp án, không cần cổ sư phải suy nghĩ. Lấy toán học trên địa cầu để làm ví dụ, chẳng hạn như giải một phương trình bậc 1. Nếu cổ sư dùng cổ trí tuệ, suy nghĩ sẽ nhanh chóng tiêu hao, linh cảm bừng bừng, suy luận ra rất nhiều đường tắt để giải đề. Những con đường tắt này, một số là ngõ cụt, một số có thể tính ra kết quả sai, chỉ còn lại một số ít đường tắt là có thể tính ra được kết quả chính xác. Nhưng bắt chước tự nhiên lại trực tiếp đưa ra câu trả lời chính xác. Người sử dụng có được câu trả lời chính xác, nhưng không biết cách để giải. Bởi vậy, bắt chước tự nhiên cũng không thể hỏi thăm thiên địa vấn đề quá mức cao thâm. Phương Nguyên sẽ không trực tiếp hỏi vĩnh sinh như thế nào. Có lẽ thiên địa sẽ cho ra đáp án nhưng hắn tuyệt đối không lý giải được. Giống như một đứa trẻ còn chưa học toán, khi thấy được phương trình bậc 1, đương nhiên sẽ không hiểu được đáp án này. Muốn hiểu được đáp án, trẻ con phải học một lượng chữ, ẩn số, chính phụ mấy cấp độ, nhưng chỉ là cơ sở mà thôi. Đối với cổ sư mà nói, vấn đề quá mức cao thâm, cho dù có được đáp án cũng vô pháp hiểu được, không cách nào sử dụng. Cho dù dùng phương pháp bắt chước tự nhiên để hỏi những vấn đề có liên quan đến câu trả lời, có thể trợ giúp lý giải cơ sở, nhưng tốn thời gian quá nhiều, lượng tin tức cũng cực kỳ khổng lồ, bộ não sẽ không chịu nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, phương pháp bắt chước tự nhiên có thể lợi dụng đầy đủ nhất chính là căn cứ vào thực tế bản thân, từ từ cắm rễ, dần dần tiến lên. Nhưng trong chí đạo, cũng có loại tiên cổ có thể giúp cổ tiên trực tiếp có được câu trả lời. Đó chính là cổ thiên cơ. Cổ sư không cần suy nghĩ va chạm, không cần suy luận mà vẫn có thể bắt được thiên cơ, trực tiếp nhận được đáp án. Trong lịch sử có ghi chép, cổ này do Nhạc Thổ Tiên Tôn tạo ra. Ông ấy đã từng có được cổ thiên cơ bát chuyển. Sau khi chết, tiên cổ thiên cơ cũng biến mất, chưa từng nghe qua tin tức có liên quan. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến tiên cổ thiên cơ. Hiệu dụng cổ trùng đơn nhất, cho dù cổ trí tuệ cửu chuyển cũng không ngoại lệ. Cổ trùng có số chuyển càng cao, uy năng sẽ càng lớn. Khi thôi động cổ trí tuệ, hiệu năng nhất định sẽ kinh khủng. Nhưng cho dù mạnh, kết quả nhận được cũng không bằng cổ thiên cơ. Nghe đồn Nhạc Thổ Tiên Tôn là cổ sư cửu chuyển tuân mệnh thuận thiên nhất. Cổ thiên cơ là do ông cảm ứng thiên địa mà sáng tạo thành, cũng là thành quả mà ông thử bắt chước tự nhiên. Nếu ta có cổ thiên cơ, tuyệt đối có thể hình thành sự phối hợp tuyệt diệu với cổ trí tuệ. Nếu người khác dùng cổ thiên cơ để tìm hiểu ta, chỉ sợ tất cả bí mật của ta đều sẽ bị bại lộ. Nếu cổ sư dùng cổ thiên cơ để hỏi thiên địa, chỉ cần là chuyện phát sinh bên trong thiên địa, không có cái gì là thiên địa không biết. Bởi vì cái gọi là trời biết đất biết, người biết ta biết. Về phần cổ trùng trí đạo khác, Phương Nguyên tạm thời không lo. Bởi vì màn gió đại đồng đồng hóa hết thảy, tất cả vết tích gây án của Phương Nguyên ở Phúc Địa Vương Đình đã bị xóa sạch. Không có cổ thiên cơ, cổ sư trí đạo phải từng bước suy tính. Phải thu thập chứng cứ, mà chứng cứ phải càng nhiều càng tốt. Bọn họ không cách nào tìm được chứng cứ từ Phúc Địa Vương Đình, cũng chỉ có thể từ cuộc chiến Vương Đình mà suy ra. Như vậy, muốn tìm ra được thân phận của Phương Nguyên cũng không phải là không có khả năng, chỉ là xác suất nhỏ và cần nhiều thời gian mà thôi. Bắc Nguyên, Phúc Địa Bích Đầm. Từ trên cao nhìn xuống, bên trong Phúc Địa phủ kín đầm to đầm nhỏ, hàng ngàn hàng vạn. Lấy cổ tiên đồng tổ của Đan Vu tộc dẫn đầu, hơn 10 vị cổ tiên chính đạo Bắc Nguyên đang khoan thai rơi xuống. Phúc Địa Bích Đầm của quý tộc quả nhiên tươi mát. Ngàn vạn bích đầm giống như bầu trời đầy sao, đẹp không sao tả xiết. Một vị nữ cổ tiên dạo bước trời cao, biểu lộ cảm xúc của mình. Mái tóc của nàng dài như chiếc áo choàng, khoảng 2-3 trượng, khiến người ta phải chú mục. Nước bên trong bích đầm rất khác biệt, thai nghén ra vô số thủy tộc. Cá, cây rong của Đông Phương tộc rất có tiếng bên trong Bảo Hoàng Thiên. Một vị nam cổ tiên, trên trán mọc ra con mắt thứ 3, lúc này đang không ngừng liếc nhìn bích đầm. Hai vị đại nhân Mộ Dung Thanh Ti, quan thần chiếu quá khen rồi. Phúc Địa Bích Đầm của tộc ta chỉ mới kinh doanh được 6.000 năm, luận thịnh cảnh còn kém Phúc Địa Âm Dương của Mộ Dung gia, luận thời gian lại càng không bằng Phúc Địa Thập Hoang của Quan gia. Đằng trước, cổ tiên Đông Phương nhất không mỉm cười, dùng giọng điệu khiêm tốn vốn có của Đông Phương tộc mà trả lời. Phúc Địa Bích Đầm là đại bản doanh của thế lực siêu cấp, bộ tộc Hoàng Kim Đông Phương gia. Một đám cổ tiên chậm rãi rơi xuống. Đây là ngàn vạn bích đầm. Không chỗ nào là không thu hút. Bên cạnh bích đầm có xây một túp lều nhỏ. Trước nhà tranh, một vị lão già đang ung dung thả câu bên bờ. Đây đúng là minh thiện. con mắt trên trán quan thần chiếu quét qua, nhìn rõ cảnh tượng bên trong đầm sâu, không khỏi nghẹn ngào. Những người còn lại nghe xong, có người không nhịn được mà động dung. Đông Phương tiên sinh, chúng ta đã hơn 10 năm không gặp rồi. Nhớ năm đó, chúng ta cùng nhau xông vào Đại Tuyết Sơn, sóng vai nhau chiến đấu. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhoáng một cái mà đã bấy nhiêu năm. Khi mọi người đã đứng vững, cổ tiên đồng tổ có tu vi cao nhất lên tiếng. Đồng tổ đại nhân, phong thái của ngài vẫn như cũ. Còn lão phu thì đã gần đất xa trời, không dám so sánh với ngài. Ông lão thả câu chậm rãi đứng dậy, chính là Đông Phương Trường Phàm, cổ tiên chí đạo bậc nhất Bắc Nguyên. Đông Phương Nhất Không đứng bên cạnh Đông Phương Trường Phàm, nói, hôm nay Đông Phương gia may mắn, có thể được chư vị khác quý quang lâm hàn xá, vô cùng vinh hạnh. Chư vị, mời vào bên trong. Đông Phương Trường Phàm dẫn mọi người vào trong nhà tranh. Không gian trong túp lều rộng lớn, có quảng trường, có đại điện. Trên quảng trường có 16 tượng đá, sắp xếp nhìn thì giống như có trật tự nhưng rồi lại giống như không có trật tự, cách xa nhau không đồng nhất, thần sắc vi diệu, giống như hàm ẩn một quy luật kỳ diệu nào đó. Đây chính là tiên cổ phòng lục chuyển của Đông Phương gia, Phàm Thảo Ốc. Quả nhiên không tầm thường. Có người lên tiếng khen. Đông Phương Trường Phàm dẫn mọi người vào trong điện nghị sự, sắp xếp vị trí ngồi cho từng người. Cổ tiên đại diện cho thế lực chính đạo khắp nơi Bắc Nguyên tập trung dưới một mái nhà. Đông Phương Trường Phàm ngồi ở vị trí chủ vị, đảo mắt nhìn mọi người, mỉm cười nói, lần này lão phu chủ động mời chư vị đồng đạo đến đây, chính là muốn làm một giao dịch với mọi người. Đám người quan thần chiếu nhìn nhau, cũng không nói gì, vẫn là đồng tổ mở miệng trước. Đông Phương tiên sinh đã vài chục năm không tính toán cho người khác, nhưng lại có thể vì chúng ta mà phá lệ, suy tính hung phạm làm sụp đổ lầu Chân Dương hoặc những phương diện có liên quan. Không biết trong cuộc giao dịch này, chúng ta cần phải trả lại bằng cái gì? Đông Phương Trường Phàm ho khan vài tiếng, thở dài nói, lão phu thọ nguyên sắp hết, trong lòng chỉ biết kéo dài tính mạng trong vô vọng. Nhưng trước khi đi, ta vẫn còn lo lắng, một là đại nghiệp của bộ tộc, hai là tử tôn hậu nhân, hy vọng muốn làm một vụ giao dịch với mọi người. Lão phu suy tính cho mỗi nhà một lần, sau khi lão phu chết, chư vị đồng đạo hãy phân biệt kết minh với Đông Phương gia ta. Kết minh? Đúng vậy, minh ước kỹ càng lão phu đã chuẩn bị đại khái. Chư vị có thể xem xét, có dị nghị nào thì có thể chỉnh sửa giữa đường. Đông Phương Trường Phàm lấy ra hai con cổ đông song giao cho chúng cổ tiên. Đám cổ tiên liên tiếp xem qua, điều kiện kết minh vô cùng rộng rãi. Đông Phương Trường Phàm thậm chí cũng không yêu cầu minh hữu phải giám sát lẫn nhau, chỉ yêu cầu sau khi ông chết thì bảo đảm cho Đông Phương tộc 50 năm thái bình. Trong khoảng thời gian đó, thế lực khắp nơi không được chèn ép, công phạt Đông Phương tộc. Đám cổ tiên không khỏi âm thầm tâm động. Đông Phương Trường Phàm là cổ tiên chí đạo đệ nhất Bắc Nguyên, không ai có khả năng suy tính ra hung thủ khiến cho lầu Chân Dương sụp đổ bằng ông. Cổ tiên tu hành, ai mà không gặp phải nan đề hoặc tàn phương tiên cổ cần suy luận. Có Đông Phương Trường Phàm ra tay, những nan đề này có thể được giải quyết. Quan trọng hơn, Phúc Địa Vương đỉnh bị diệt, lầu Chân Dương 88 góc bị sụp đổ, rất nhiều cổ trùng bị vô tướng thủ đưa đến các nơi ở Bắc Nguyên. Rất nhiều nơi xuất hiện khí tức tiên cổ dẫn đến cổ tiên các bên tranh đoạt. Lúc này, chỉ cần để Đông Phương Trường Phàm suy tính ra vị trí xuất hiện tiên cổ, bọn họ sẽ có cơ hội lấy được tiên cổ. Sau khi mọi người tâm động, không khỏi tán thưởng sự khôn khéo của Đông Phương Trường Phàm. Nếu đổi lại bình thường, nỗ lực của Đông Phương Trường Phàm như thế này thì hơi bị rẻ. Nhưng bây giờ, một lần suy tính rất có thể sẽ đại diện cho một con tiên cổ. Điều này khiến đám cổ tiên tâm động không thôi. Được, điều kiện của Đông Phương tiên sinh, Đan Vu tộc chúng ta đồng ý. Đầu tiên là đồng tổ lên tiếng, sau đó là Hắc gia. Mộ Dung gia, chuyện này không nằm ngoài dự kiến của Đông Phương Trường Phàm. Nụ cười của ông càng đậm hơn, nếu là như vậy, mời Lê Sơn tiên tử ra tay. Lê Sơn tiên tử. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một vị nữ cổ tiên lục chuyển từ đằng sau bước đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Lê Sơn tiên tử, từ khi chia tay đến giờ, ngươi vẫn khỏe chứ? Lúc này có người lên tiếng chào. Lại có cổ tiên cười nói, Đông Phương tiên sinh chuẩn bị quả nhiên đầy đủ, ngay cả Lê Sơn tiên tử cũng mời đến luôn. Chỉ là Phúc Địa Bích Đầm không có núi sông gì cả, làm thế nào để chúng ta phát thệ? Lúc này, Đông Phương Nhất Không đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng, nói, chư vị đừng lo, mời nhìn sang bên này. Nói xong, hắn ta mở bàn tay ra, một luồng ánh sáng lung linh bắn ra, hình thành nên một ngọn núi. Đây chẳng lẽ là núi Phương Thốn? Mộ Dung Thanh Ti mở to mắt, phản ứng đầu tiên, không thể tin nổi mà kêu lên. Đúng vậy, Đông Phương Nhất Không khiêm tốn mỉm cười. Nhưng thật chất lại không che giấu được sự kiêu ngạo bên trong. Đám cổ tiên không khỏi xôn xao. Bên trong hang động dưới lòng đất, ánh sáng trí tuệ không ngừng chiếu ra. Phương Nguyên đứng bên trong, im lặng. Chờ cho ý chí trong đầu tiêu hao hết, lúc này hắn mới mở hai mắt ra, rời khỏi vầng sáng trí tuệ. Vừa mới suy tính đã có thành quả, nhưng Phương Nguyên cũng vì vậy mà cảm thấy nặng nề trong lòng. Muốn phong ấn Xuân Thu Thiền, số lượng phàm cổ cần dùng đến hơn 6.000 con, trong đó cổ trùng ngũ chuyển chiếm gần một nửa, cổ trùng chân quý nhiều đến 2.000, còn có khoảng 800 con cổ trùng cổ đại có liên quan. Mấy con cổ trùng cổ đại này, có một số gần như tuyệt chủng, có một số có lẽ đã tuyệt chủng. Tính toán sơ bộ, nếu sử dụng phương pháp này, ta phải tốn 23 khối tiên nguyên thạch. Phương Nguyên đã nghèo rớt mồng tơi, 23 viên tiên nguyên thạch đối với hắn mà nói là một số lượng khó với tới. Nhưng Phương Nguyên nhất định phải kiên trì hoàn thành việc này. Tốc độ Xuân Thu Thiền khôi phục càng lúc càng nhanh, áp lực đối với không khiếu thứ nhất càng lúc càng nghiêm trọng. Cũng may Phương Nguyên đã biến thành cơ thể cương thi, không khiếu thứ nhất đã trở thành tử khiếu, khi đó mới có thể trèo chống đến bây giờ. Nếu là không khiếu lúc trước, chỉ sợ đã sớm bị nứt vỡ. Dựa theo tình huống lúc này mà đoán, ta còn hơn 2 tháng để chuẩn bị. Vượt quá thời hạn này, cho dù tử khiếu cũng phải bể bụng mà chết. Trong lòng Phương Nguyên hơi nặng nề. Bây giờ hắn là hoạt tử nhân, cho dù không khiếu thứ nhất có bị hủy, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng mất đi không khiếu thứ nhất, không thể nghi ngờ đã tổn hao tiềm lực tu hành trong tương lai của hắn. Đây là tổn thất thảm trọng khó mà lường được. Tình huống Phương Nguyên càng thêm khó khăn, muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 23 khối tiên nguyên thạch, phương pháp duy nhất có thể làm được chính là bán cổ phương tiên cổ. Trở lại hành cung đãng hồn, Phương Nguyên cho gọi Thái Bạch Vân Sinh. Mấy ngày qua, ta không ngừng chú ý Bảo Hoàng Thiên, gần như không ngủ không nghỉ. Nhưng thần niệm địa linh lang ra từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện. Câu trả lời của Thái Bạch Vân Sinh khiến Phương Nguyên thất vọng. Địa linh lang ra thúc giục cổ thần niệm, tự xưng là lang ra lão tiên bên trong Bảo Hoàng Thiên, khá có thâm niên ở đây. Bây giờ không lộ diện, một chút tin tức cũng không luôn. Phương Nguyên nhạy bén cảm nhận được bên phía địa linh lang gia đã xuất hiện vấn đề. Hắn nhớ đến kiếp trước, phúc địa lang gia tuần tự chịu đựng 7 đợt tấn công. Trước đó, khi ta còn ở Bắc Nguyên, đã từng có 2 làn sóng cường địch tấn công phúc địa lang gia. Chẳng lẽ, đợt tấn công thứ 3 đã phát sinh, khiến cho địa linh lang gia phải mệt mỏi ứng đối sao? Liên quan đến điều này, trí nhớ kiếp trước cũng không giúp đỡ được Phương Nguyên. Hắn chỉ nhớ là có 7 đợt tấn công, cũng không nhớ kỹ thời gian phát sinh 7 đợt tấn công này. Cho dù nhớ kỹ thời gian, thế giới này đã bị hắn ảnh hưởng, thay đổi rất nhiều, nói không chừng sau lần ảnh hưởng đó, thế công có thể đến sớm hơn. Mấy ngày qua, ta xem như mở rộng được tầm mắt. Một khối huyền băng vạn năm đã tốn gần nửa khối tiên nguyên thạch. Một cân cụ phong sơn tiêu, giá bán là một khối tiên nguyên thạch. Chuỗi ngọc thần châu là thứ đồ gì vậy? 10 viên chào giá đến nửa khối tiên nguyên thạch. Còn có cái gì là sắt vân tay tờ trắng, lại càng thêm khoa trương, chỉ lớn bằng ngón tay út mà những 3 khối tiên nguyên thạch. Trời ạ, ta hoàn toàn phát hiện, ta đúng là người nghèo rớt mồng tơi thật. Thái Bạch Vân Sinh nói ra những thu hoạch trong mấy ngày qua, ngoài miệng không ngừng lải nhải, cảm khái rất nhiều. Trong những ngày qua, Phương Nguyên sớm chiều ở chung với ông, phát hiện ông có một cái tật, chính là miệng lúc nào cũng nói mình nghèo quá, lải nhải cả ngày. Phương Nguyên đưa cho ông một con cổ truyền tin, cắt ngang lời của ông, đây là thư của Tiên Hạc Môn, huynh hãy xem qua một chút. Thái Bạch Vân Sinh rót tinh thần vào bên trong, lông mày cau thành một cục u. Tiên Hạc Môn gửi thư, giọng điệu càng thêm khắc nghiệt, ý đồ công kích phúc địa hồ tiên hết sức rõ ràng. Tiên Hạc Môn thậm chí còn dùng giọng điệu của người thắng, cao cao tại thượng yêu cầu Phương Nguyên đầu hàng. Bọn khốn này muốn núi đãng hồn đến điên rồi. Nếu đổi lại là ta, ít nhất phải ổn định đệ trước, âm thầm áp dụng kế hoạch tấn công. Bọn họ làm như vậy, không sợ chúng ta đề phòng trước sao? Thái Bạch Vân Sinh không vui nói. Đây chính là cường thế và sức mạnh của Tiên Hạc Môn. Bọn họ là một trong thập đại phái Trung Châu, nội tình thâm hậu, sừng sững núi Phi Hạc mấy chục vạn năm. Ngoài ra, ta nghĩ bọn họ bức bách ta, đồng thời cũng muốn thăm dò tâm tư của ta. Phương Nguyên phân tích. Đúng vậy, Tiên Hạc Môn còn cường thịnh hơn cả một thế lực siêu cấp ở Bắc Nguyên. Chúng ta thế đơn lực cô, còn bọn họ là một con quái vật khổng lồ, lại càng hùng hổ dọa người. Trước mặt bọn họ, chúng ta muốn bảo vệ phúc địa Hồ Tiên, chỉ sợ rất khó. Thái Bạch Vân Sinh cân nhắc từ ngữ, cẩn thận nhìn Phương Nguyên vài lần. Ông đã thoái ý, muốn từ bỏ phúc địa Hồ Tiên, chỉ là không có nói rõ. Phương Nguyên tất nhiên biết tâm tư của Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh là cổ sư trị liệu, tính cách nhân từ, cũng có thể nói là mềm yếu. Nghiêm trọng nhất là thiếu tinh thần chiến đấu. Phương Nguyên cũng chẳng trách Thái Bạch Vân Sinh. Trên thực tế, hắn cũng đã từng nghĩ đến việc chủ động rút lui, từ bỏ phúc địa Hồ Tiên. Dù sao núi đãng hồn đại diện cho lợi ích quá lớn. Tiên Hạc Môn là thế lực siêu cấp, nhất định phải dùng cho đã. Nhưng đó chỉ là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Chỉ cần có hy vọng, chỉ cần còn có lợi ích, hắn sẽ không từ bỏ. Cho nên, hắn vội an ủi Thái Bạch Vân Sinh. Tuy Tiên Hạc Môn là một trong thập đại cổ phái ở Trung Châu,

Mạc Nhân Vương nhìn thoáng qua Thái Bạch Vân Sinh, giọng nói lo lắng. Đối phương là người gây tai họa cho Phúc Địa Vương Đỉnh, đẩy ngã Lầu Chân Dương. Một khi chọc giận đối phương, Mạc Nhân Vương lo lắng hai người Phương Bạch sẽ gây bất lợi cho Phúc Địa Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cực kỳ thẳng thắn, giống như không nghe được lời nói của Mạc Nhân Vương, ngược lại còn đắc ý, hừ, tiểu tử thúi kia gian xảo vô cùng, dám tỏ thái độ ác liệt đối với lão nhân gia ta. Ta chính là cố ý đấy. Ta phải chỉnh hắn một chút, để hắn hiểu được đạo lý phải tôn trọng người già như thế nào. Ha ha, hắn có thể suy tính ra được cổ phương gì chứ? Hắn có nội tình gì chứ? Rõ ràng là tiên cương lực đạo, làm sao lão nhân gia ta không nhìn ra được? Hừ, tiểu thái bạch mù quáng tin tưởng hắn. Nếu hắn có thể lấy ra được bí phương tiên cổ, lão nhân gia ta sẽ đập bể hũ dã thuốc, sau đó ăn hết. Thái Bạch Vân Sinh thương cảm nhìn Địa Linh Lang Gia đang phách lối cười to, nhưng vẫn im lặng. Ông thật ra rất muốn nói, ông không có lòng tin với Phương Nguyên mà là có lòng tin với cổ trí tuệ. Phương Nguyên lặng lặng đứng trong vầng sáng trí tuệ. Sau một lát, hắn mở hai mắt, ánh mắt hiện lên sự vui sướng. Thành công rồi. Hắn lẩm bẩm một câu. Thời gian chỉ trôi qua được một lát, nhưng đã giúp cho hắn suy tính thành công tàn phương thứ nhất, hoàn thiện đến 10 thành. Hoàn thiện cổ phương là đạo tàn phương 9 thành 9 lúc trước. Khi nhìn cổ phương, Phương Nguyên cũng phải sợ hãi thán phục. Bước cuối cùng này có thể nói là vô cùng kỳ diệu, lại là cổ phương do mình hoàn thiện. Ngay cả bản thân hắn cũng có chút khó tin. Thôi diễn cổ phương, một là nội tình, hai là linh cảm. Nội tình luyện đạo không đủ, suy tính cổ phương sẽ rất khó khăn. Cổ sư nội tình thâm hậu, khi suy tính cổ phương, thường sẽ gặp phải cửa ải khó khăn, sẽ bị kẹt ngay chỗ này, một bước cũng không tiến thêm được nữa, thường mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm cũng chưa giải quyết xong. Lúc này, muốn đột phá cửa ải khó khăn, nhất định phải cần linh cảm. Nhưng linh cảm khó mà đạt đến cực hạn. Có khi nó liên tục xuất hiện, cũng có khi nhiều năm cũng không có nổi một linh cảm. Cho dù có linh cảm, đây chẳng qua chỉ là một phương pháp cần nghiệm chứng. Nếu thành công, đó là linh cảm chân chính. Nếu không thành công, đó chỉ là một suy nghĩ, một lần nếm thử thất bại mà thôi. Nhờ uy năng của cổ trí tuệ, linh cảm của ta trở nên vô hạn. Bản thân ta là đại sư luyện đạo, nội tình xem như đã đủ, chỉ còn thiếu linh cảm. Phương Nguyên một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của cổ cửu chuyển. Đây là hắn chỉ dùng có vầng sáng trí tuệ mà thôi. Nếu có một ngày hắn hoàn toàn thôi động được cổ trí tuệ, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Phương Nguyên thu hồi lại suy nghĩ lan man của mình, xem xét trong đầu lại lần nữa. Trong đầu vẫn còn rất nhiều nhạc ý còn sót lại. Độ hoàn thiện của cổ phương vừa rồi cực cao, chỉ còn thiếu một bước lâm môn. Bởi vậy Phương Nguyên cũng không tiêu hao quá nhiều nhạc ý. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính cổ phương. Cổ phương thứ hai là một tiên cổ phương 9 thành 7. Lần nào Phương Nguyên tiêu hao nhạc ý cũng không nhiều, chỉ cần tiêu hao 1/3, cửa ải khó khăn của tiên cổ xem như qua. Chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn, giải quyết được phiền toái lớn nhất, tiếp theo sẽ là vùng đất bằng phẳng, mạch suy nghĩ rõ ràng, liếc qua là thấy ngay. Cho dù Phương Nguyên chỉ dựa vào năng lực của mình, cũng có thể hoàn thành suy tính nó. Nhưng đến bí phương tiên cổ thứ ba, Phương Nguyên gặp phải một chút phiền toái. Hắn tiêu hao 3 viên tiên nguyên thanh để liên tiếp, lúc này mới hoàn thành được bí phương. Nan đề của bí phương này rất nhiều, giải quyết một đạo, lại tiếp một đạo. Bởi vậy, mặc dù độ hoàn thiện cực cao, cao đến 9 thành 6, nhưng vì suy tính nó mà tiêu hao tiên nguyên thanh đề, gấp 2-3 lần so với trước kia. Nhưng cho dù vậy, dựa theo hiệp nghị, Phương Nguyên cũng kiếm được lợi lớn. Vì hơi vội, Phương Nguyên đã câu thông Bảo Hoàng Thiên, thông qua cổ thần niệm liên hệ với Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cười ha hả, còn tưởng rằng Phương Nguyên đến nhận sợ, cho nên khi Phương Nguyên đưa cho lão một bí phương tiên cổ 10 thành, lão đã kinh ngạc ngay tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng. Sau mấy hơi thở, toàn bộ lực chú ý của lão đã bị nội dung bên trong bí phương tiên cổ hấp dẫn. Thật là hay, phương pháp này công phá nan quan, tại sao ta lại không nghĩ đến, tại sao ta lại không nghĩ đến chứ? Lão kêu to. Nếu không phải hai tay bị khí đạo phong ấn, lúc này đoán chừng lão đã vỗ đùi thật to. Tiếng than thở bỗng nhiên ngừng lại, gương mặt Địa Linh Lang Gia hiện lên sự khó xử. Lão không quên, trước đây không lâu, lão còn không coi trọng năng lực của Phương Nguyên, không nghĩ đến mới chưa được bao lâu, Phương Nguyên đã suy tính thành công một bí phương tiên cổ và giao cho lão. Địa Linh Lang Gia ngượng nghịu nói, tiểu tử thúi, nghĩ không ra tư duy của ngươi quái đản, lại có thể mèo mù vớ cá rán, ngay cả bí phương tiên cổ này cũng có thể nghĩ ra được. Lần này xem như số người gặp may, dựa theo ước định trước đó, hoàn thiện một tàn phương tiên cổ lục chuyển cao hơn 9 thành, thù lao sẽ là 10 khối tiên nguyên thạch. Ta sẽ thông qua Bảo Hoàng Thiên tặng cho ngươi hay là ngươi đến lấy? Giao dịch thông qua Bảo Hoàng Thiên phải cần chi phí nhất định, nhưng nếu Phương Nguyên muốn tự mình đến lấy, phải vận dụng cổ định tiên du. Mỗi lần thôi động định tiên du, đều phải tiêu hao 1 viên tiên nguyên thanh đề, cái giá bỏ ra cũng không nhỏ. Phương Nguyên suy nghĩ, mặc dù giá phải trả cho Bảo Hoàng Thiên rẻ hơn nhưng khó tránh khỏi để lại vết tích, chưa biết chừng sẽ bị cổ sư Chí Đạo ác ý suy tính. Nhưng tự mình đến lấy, cái giá cũng quá cao, Phương Nguyên có chút đau lòng. Phúc địa Lăng Gia ở Bắc Nguyên, Phúc địa Hồ Tiên ở Trung Châu, cả hai không cùng một địa vực, không thể sử dụng cổ động địa, chỉ có thể sử dụng cổ tinh môn. Địa Linh, với tính tình của ngươi, ở chỗ của ngươi chắc hẳn có cổ tinh môn chứ? Phương Nguyên hỏi. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi hiểu ta rất rõ đấy. Địa Linh Lăng Gia thẳng thắn thừa nhận. Lão nhận được cổ phương cổ tinh môn từ trong tay Phương Nguyên, luyện cổ tinh môn thứ nhất đưa cho Phương Nguyên, về sau lão cũng tự luyện cho mình bộ thứ hai. Phương Nguyên gật đầu, truyền âm, Bảo Hoàng Thiên không an toàn, giao dịch của chúng ta sẽ bị người ta phát giác. Nhiều lần quá sẽ dẫn đến phiền phức lớn. Mặc dù định tiên du rất thuận tiện, nhưng cái giá bỏ ra quá cao, chi bằng chúng ta câu thông hai phúc địa, thành lập tinh môn. Thành lập tinh môn. Địa Linh Lăng Gia lắc đầu liên tục, không cần suy nghĩ đã lập tức bác bỏ lời đề nghị của Phương Nguyên, tiểu tử thúi, ta bị ngươi hố quá nhiều rồi. Thành lập tinh môn không thể coi thường. Bên kia ngươi gặp nạn, bên này của ta cũng sẽ gặp nạn theo. Vạn nhất Phúc Địa Lăng Gia bị người ta phát hiện, lão nhân gia ta sẽ không có ngày sống yên. Phương Nguyên cười một tiếng, không tiếp tục khuyên nữa, mà truyền cho Địa Linh Lăng Gia bản cổ phương tiên cổ thứ hai. Ngươi lại hoàn thành được một bản nữa rồi sao? Địa Linh Lăng Gia giật nảy mình. Tốc độ như vậy không khỏi quá nhanh đi, giải quyết khó khăn này đúng là một tư tưởng hay. Ngươi có thể nghĩ đến cách dùng những con cổ trùng này, còn có cỏ chi tâm làm nguyên liệu luyện cổ, tại sao ngươi lại nghĩ ra được như thế? Địa Linh Lăng Gia líu lo không ngừng, phẩm vị ra được diệu dụng của tiên cổ phương 10 thành, cảm thán không thôi. Ha ha, lão đầu tử, trường giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ. Ngươi đã già rồi, cả ngày ở bên trong Phúc Địa Lăng Gia, không biết bên ngoài phát triển như thế nào. Cho dù ngươi có giao hảo với Mặc Nhân Vương, nhưng ông ta là Mặc Nhân, sao có thể tiếp xúc được tinh hoa tu hành của nhân tộc chúng ta? Hơn nữa, ta là ai? Ta là thiên tài chí đạo tuyệt thế. Một ngày nào đó, ta sẽ còn siêu việt hơn cả Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên cười dài, phát ngôn bừa bãi. Địa Linh Lang Gia im lặng không nói. Lão rất muốn phản bác nhưng sự thật bày ra trước mắt. Hai tàn phương tiên cổ đã làm lão vất vả suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng lại được Phương Nguyên dễ dàng giải quyết. Phương Nguyên bỗng nhiên thở dài một tiếng, hài, ngươi có biết thiên tài tịch mịch không? Từ lúc sinh ra, ta đã biết mình bất phàm, chung quanh không có ai có thể giao lưu bình đẳng với ta. Thậm chí có người còn cho ta là quái vật. Bọn họ sợ hãi trí tuệ của ta, ghen ghét thiên phú của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là che giấu mình, trở thành người bình thường, đến mức người khác rốt cuộc không nhìn thấy được trên người ta tràn ngập tài hoa kinh thiên. Chí đạo giống như tài năng bẩm sinh của ta, nhưng trời xui đất khiến ta lại trở thành tiên cương lực đạo. Người nói xem, đây có phải là tài hoa của ta bị trời ghen ghét hay không? Nói đến đây, Địa Linh Lăng Gia không chịu đựng được nữa. Giờ Trần nói, này, tiểu tử thúi, ngươi đừng thả rắm thúi như vậy chứ. Suy tính hai cổ phương tiên cổ có gì đặc biệt hơn người? Có ngon thì ngươi suy tính cổ phương tiên cổ kia thành công đi, khi đó lão nhân gia ta mới có thể bội phục ngươi. Phương Nguyên im lặng. Địa Linh Lăng Gia ngóc đầu lên, hừ, tiểu tử, lão nhân gia ta thừa nhận ngươi thật sự có chút thiên tư, nhưng như vậy thì sao? Bí phương tiên cổ này ngay cả bản thể của ta còn bị làm khó. Ngươi cứ suy nghĩ khoảng 7-8 năm đi, cố gắng tìm hiểu sự rộng lớn của thiên địa, quần tinh sáng chói, khi đó ngươi sẽ biết khiêm tốn là gì. Ha ha, ngươi nói là cổ phương này sao? Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, ném bản cổ phương thứ ba ra ngoài. Đây quả thật là đòn sát thủ. Tiếng cười to của Địa Linh Lang ra im bặt, khiếp sợ kêu to lên, đây là cái gì? Ngươi đã làm gì vậy? Bên trong giọng nói còn kèm theo cảm xúc khủng hoảng. Giọng điệu của Phương Nguyên vẫn ung dung, thở dài thật sâu, u uất nói, ta đã nói rồi qua, thiên phú của ta thường hay bị người ta sợ hãi và ghen ghét. Hài, cũng không còn cách nào, ta chính là thiên tài, khi mới sinh ra đã như thế. Địa Linh Lăng Gia giật mình, không dám coi thường nữa. Dù sao lão cũng chỉ do chấp niệm biến thành, không có lòng dạ. Bí phương tiên cổ cuối cùng này đã mang đến sự trùng kích quá lớn cho lão. Ngươi có thể suy tính thành công. Đúng là không thể tin được. Thì ra cổ phương tiên cổ này được lý giải như thế. Suy nghĩ ban đầu đúng là một sai lầm. Chả trách bản thể của ta lại nghĩ không ra. Nó chân chính ứng với một câu châm ngôn xưa, phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. Phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. Địa Linh Lăng Gia thì thào. Ban đầu lão hoàn toàn chấn kinh, sau đó là cuồng hỉ, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, trong lòng tràn ngập một cảm giác suy sụp. Cổ phương tiên cổ này đã làm khó lão rất nhiều, thậm chí ngay cả bản thể của lão cũng bị làm khó, không cách nào tiến đến bước mấu chốt cuối cùng. Có đôi khi Địa Linh Lăng Gia thậm chí còn cho rằng bí phương tiên cổ này đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có đường giải quyết. Lúc trước lão vứt cho Phương Nguyên, chủ yếu là muốn làm khó dễ hắn, cũng không hề nghĩ đến sẽ có câu trả lời. Nhưng bây giờ lão đã có được. Chuyện mà lão không làm được, ngay cả bản thể cũng không giải quyết được, Phương Nguyên lại có thể suy tính ra. Điều này khiến cho lão sinh ra cảm giác sa sút tinh thần. Chẳng lẽ tiểu tử thúi này là thiên tài chí đạo trăm năm khó gặp? Không, tài trí này phải gọi là kinh thiên động địa. Đâu chỉ 500 năm khó gặp, phải nói là ngàn năm, vạn năm cũng không quá đáng chút nào. Vừa nghĩ như vậy, Địa Linh Lang gia lập tức cảm thấy tính tình Phương Nguyên xấu như vậy là có lý do. Đúng, cũng chỉ có loại người tài hoa như vậy mới có tính tình thúi như thế, giống như bản thế của ta. Địa Linh Lang gia nghĩ đến đây, lập tức không còn chán ghét tính tình của Phương Nguyên nữa, ngược lại còn sinh ra cảm giác cùng chung chí hướng. Bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung. Mặc dù hắn biến thành cương thi, tư duy sơ cứng, vận chuyển không tiện nhưng khi dễ một địa linh vẫn còn dư sức. Nếu có thể, Phương Nguyên đương nhiên không muốn bất chấp nguy hiểm như vậy. Hắn tình nguyện cứ cách một khoảng thời gian dài, thì lần lượt giao cổ phương cho Địa Linh Lang gia, chứ không giống như bây giờ, trực tiếp giao thẳng ba cổ phương tiên cổ. Làm như vậy thì quá náo động, quá kiêu căng, khẳng định sẽ dẫn đến không ít người hoài nghi. Cho dù Địa Linh Lang gia thẳng thắn, nhưng bên cạnh lão còn có Mặc Nhân Vương giao hảo rất tốt. Dị nhân này là kiêu hùng hàng thật giá thật. Nhưng Phương Nguyên cũng không còn cách nào, tình thế bắt buộc hắn phải làm như vậy. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch, để gia tăng thực lực của mình, phá vỡ tình thế nguy hiểm trước mắt, đồng thời tận khả năng trì hoãn thời gian bại lộ của hắn. Nếu bởi vì cố kỵ này nọ mà giữ lại cổ phương tiên cổ, cuối cùng dẫn đến chiến bại bỏ mình, lúc đó Phương Nguyên tìm ai để khóc đây? Phương Nguyên cười một tiếng. Địa Linh Lang gia bên kia không trả lời, nhưng hắn biết, hắn ném liên tiếp ba cổ phương tiên cổ ra ngoài giống như ba quả bom, nổ Địa Linh Lang gia đến không còn tỉnh táo. Lúc này là thời cơ tốt nhất để bàn điều kiện. Hắn lên tiếng, Địa Linh Lang gia, không giấu gạt ngươi, ta cần tiên nguyên thạch, còn ngươi thì cần cổ phương, chúng ta hợp tác sau này sẽ còn nhiều. Thành lập tinh môn đối với ta và ngươi mà nói đều có chỗ tốt. Thành lập tinh môn. Lần này Địa Linh Lang gia do dự, cũng không lập tức từ chối ngay. Phương Nguyên cho thấy trí đạo của hắn siêu tuyệt. Điều này khiến cho Địa Linh Lang gia phải lo mắt mà nhìn Phương Nguyên. Bởi vậy, khi Phương Nguyên đề nghị, Địa Linh Lang gia cũng đã bắt đầu coi trọng. Phương Nguyên lại khuyên, Địa Linh, ngươi cho rằng chúng ta không thành lập tinh môn, Phúc Địa Lang gia của ngươi cũng an toàn sao? Đừng quên, ngươi đã gặp ba đợt tấn công. Thế công của đợt sau còn mạnh hơn đợt trước. Không thể nghi ngờ, vị trí của Phúc Địa Lang gia đã bị phát hiện. Ngươi cũng đang bị một thế lực lớn nào đó để mắt đến. Sau khi chúng ta thành lập tinh môn, thậm chí có thể tiến một bước hợp tác, trong thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể thông qua tinh môn kịp thời đến bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta. Rốt cuộc Địa Linh Lang gia đã động tâm. Lão nghĩ đến chiến tích đánh bại cua vũng bùn trước đó của Phương Nguyên. Đích thật là cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba đợt tấn công vừa qua đã triệt để đảo loạn hoàn cảnh bình yên của Phúc Địa Lang gia. Khiến cho Địa Linh Lang gia sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn. Lúc này Phương Nguyên lại hỏi, ngươi không bán cổ tinh môn bên trong Bảo Hoàng Thiên chứ? Trước mắt thì chưa. Chỗ của ta không thiếu tiên nguyên thạch. Địa Linh Lang gia nói. Phương Nguyên cười ha hả, vậy thì dễ làm hơn rồi. Cổ tinh môn là vật sáng tạo mới, cũng không phải cổ động địa để lại dấu vết trên mặt đất, rất dễ bị phát hiện. Mỗi lần mở ra tinh môn, ngươi cũng cần thôi động cổ tinh môn, bởi vậy sẽ rất bí mật. Cho dù dữ liệu được không ổn. Trong thời khắc quan trọng, ngươi vẫn có thể trực tiếp hủy cổ tinh môn trong tay, đúng không? Như vậy thành lập tinh môn không uy hiếp chút nào. Phương Nguyên miệng lưỡi dẻo queo, câu nào cũng khảm vào tâm của Địa Linh Lang gia. Rốt cuộc Địa Linh Lang gia cũng đồng ý, được, hai chúng ta thành lập tinh môn. Nhưng việc xâm nhập thì tạm thời không nói, trước nói đến việc giao dịch suy tính cổ phương tiên cổ. Nói xong, Địa Linh Lang gia lại kèm thêm một câu, ngoài ra, ta có thể cho ngươi mượn dùng cổ tinh môn của ta. Cứ như vậy. Lão có thể khống chế được cục diện. Cuối cùng thì lão vẫn có chút không yên lòng. Bên phía Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên mỉm cười, tám bàn tay nắm chặt lại. Thành công rồi. Như vậy, hắn đã được Địa Linh Lang gia tán thành. Trao đổi với Phúc Địa Lang gia, đối với giao dịch sau này sẽ rất có lợi. Không những có được một khoản tiền lớn, hơn nữa còn có một đường lui khác. Ngoài ra, Phương Nguyên cũng có thể khống chế cổ tinh môn một lần nữa, tránh cho nó chảy vào thị trường Bảo Hoàng Thiên, mang đến ưu thế cực lớn cho các cổ tiên khác. Địa Linh Lang gia giao cổ tinh môn ra cũng bớt cho Phương Nguyên một số phiền toái. Làm như vậy, có thể mang đến cảm giác an toàn cho Địa Linh Lang gia, đồng thời Phương Nguyên cũng cảm thấy vui. Giữ mối quan hệ với Địa Linh Lang gia rất quan trọng. Giao dịch với lão, ta không sợ bị gạt, lại có thể kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch. Chỉ cần xử lý quan hệ tốt, không ngừng làm cho nó sâu hơn, nói không chừng sau này còn có thể mượn được một số tiên cổ từ địa linh lang gia để sử dụng. Phương Nguyên âm thầm tính toán. Bên trong phúc địa lang gia có rất nhiều tiên cổ, nhất là tiên cổ ngự thú, thiên nguyên bảo hoàng liên. Mượn tiên cổ, Phương Nguyên cũng có thể tiết kiệm được một số phí tổn nuôi cổ. Là chuyện có lợi đến cỡ nào? Phương Nguyên làm một bước, tính 10 bước. Địa linh lang gia cũng thật cao hứng, cảm thấy vận khí mình thật tốt, tìm được một thiên tài chí đạo vạn năm mới có. Tàn phương tiên cổ trong tay lão sẽ có hy vọng được hoàn thiện. Phương Nguyên vốn định lợi dụng bảo hoàng thiên, truyền tống cổ tinh môn, kết quả bị địa linh lang gia từ chối. Phương Nguyên đành phải vận dụng tiên nguyên thanh đề, đi một chuyến đến phúc địa lang gia để mang về cổ tinh môn. Thái Bạch Vân Sinh vẫn ở lại. Bên trong phúc địa còn mấy con sông cần ông chữa trị. Như vậy lại tiêu hao của Phương Nguyên hết 2 viên tiên nguyên thanh đề. Nhưng hắn mang về được một con cổ tinh môn, 3 tấm tản phương tiên cổ mới, đồng thời còn có 30 khối tiên nguyên thạch. Thái Bạch Vân Sinh muốn đưa cho Phương Nguyên 3 khối tiên nguyên thạch nhưng hắn không lấy, vẫn để lại cho Thái Bạch Vân Sinh. Dù sao Thái Bạch Vân Sinh cũng cần tài nguyên tu hành. Ông mạnh hơn, sự trợ giúp đối với Phương Nguyên còn nhiều hơn so với 3 khối tiên nguyên thạch. Tinh môn còn chưa dựng lên, cổ tinh huỳnh trong tay Phương Nguyên đã hết sạch. Không có cổ tinh huỳnh phát ra tinh quang, 2 cánh cửa tinh môn đều không cách nào mở ra được. Phương Nguyên tổng kết lại lần giao dịch này. Hắn vì suy tính cổ phương, tổng cộng tiêu hao hết 5 viên tiên nguyên thanh đề. Lúc trước, khi hắn một mình trở lại phúc địa lang gia, tiêu hao mất 1 viên tiên nguyên. Để lấy được một con cổ tinh môn, vừa đi vừa về phúc địa lang gia, hắn hao mất 2 viên tiên nguyên thanh đề. Tổng cộng hắn phải trả cái giá 8 viên tiên nguyên thanh đề. Nhưng đổi lại hắn có được 30 viên tiên nguyên thạch. Hiện tại tiên nguyên thanh đề của ta chỉ còn lại 9 viên. Phương Nguyên thành tựu phúc địa trung đẳng. Tiên nguyên nhận được vốn đã ít, lần này lại còn đi tới đi lui giữa Bắc Nguyên, sử dụng rất nhiều, cho nên tiên nguyên thanh để tiêu hao rất nhanh. Nhưng Phương Nguyên cũng không lo lắng. Mặc dù hắn trở thành cương thi, tiên khiếu đã chết, không thể tự sản sinh ra tiên nguyên thanh đề, nhưng hắn có thể từ trong tiên nguyên thạch rút ra tiên nguyên, biến thành tiên nguyên thanh để cho mình. Lúc trước, khi Cổ Nguyệt Nhất đại hóa thành cương thi huyết quỷ, đã từng sử dụng qua nguyên thạch để khôi phục chân nguyên. Đạo lý giống nhau, chỉ là cấp độ khác biệt mà thôi. Nói cách khác, Phương Nguyên có thể chuyển 30 khối tiên nguyên thạch này thành tiên nguyên thanh đề. Một khối tiên nguyên thạch là 1 viên tiên nguyên thanh đề. Số lượng tiên nguyên của hắn tăng vọt lên 39 viên. Nhưng tiên nguyên thạch có giá trị hơn so với tiên nguyên thanh đề rất nhiều. Cái trước có thể làm tiền tệ, cái sau chỉ có thể cho người sử dụng. Không đến thời khắc quan trọng, vẫn không cần luyện tiên nguyên thạch thành tiên nguyên thanh đề. Chỉ cần giao dịch với địa linh lang gia tiếp tục kéo dài, tiên nguyên thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ ta câu thông với Bảo Hoàng Thiên xem sao. Lần này câu thông Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên đã có sức mạnh 10 phần. Sức mua của tiên nguyên thạch rất cường đại. Ban đầu, Phương Nguyên dùng 1 khối tiên nguyên thạch để mua 1 con vạn lang vương, với đàn sói quy mô 3 vạn. 30 khối tiên nguyên thạch được xem là một khoản tiền lớn. Giữa 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên thành lập huyết dực ma giáo. Thân là cự phách ma đạo, số lượng tiên nguyên thạch nhiều nhất của hắn cũng chỉ có 64 viên. Đương nhiên, đời trước của hắn cũng tốn rất nhiều. Con số này là do hắn tiêu phí và lợi nhuận cộng trừ lẫn nhau mà ra. Phương Nguyên nhắm mắt tĩnh tọa, đầu nhập tinh thần vào trong không khiếu của mình. Tiên khiếu hoàn toàn tĩnh mịch. Trời đất tối xám, mùi hôi thối bốc lên. Ý chí mặc dao vẫn bị giam giữ bên trong, lúc nào cũng bị Phương Nguyên giám sát. Gốc kính liễu lúc trước đã sớm chết khô, trở thành một khúc gỗ mục ngã trên mặt đất. Suy nghĩ của hắn hơi động. Một con cổ thông thiên bên trong tiên khiếu bay lên giữa không trung, câu thông Bảo Hoàng Thiên. Suy nghĩ của Phương Nguyên lại động. Thôi phát cổ thần niệm, hình thành thần niệm không dứt, thuận theo con đường cổ thông thiên thăm dò vào trong Bảo Hoàng Thiên. Bây giờ đã thành tiên cương, hắn không cần nhờ địa linh tiểu hồ tiên nữa, hoàn toàn có thể tự mình mua bán. Bảo Hoàng Thiên vẫn là không khí như cũ. Bên trong không gian rộng lớn nhộn nhạo một mảnh ánh sáng màu vàng chanh. Không có núi sông cây cối, cũng không có chim thú trùng cá, thậm chí trời đất cũng không, chỉ có các loại chân bảo mà thôi. Cổ trùng, cổ phương, sát chiêu, đàn thú, dị nhân, thảm thực vật, khoáng mạch, thổ nhưỡng, nước, rượu ngon các loại đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, tản ra màu sắc của riêng mình với bảo quang hoặc cao hoặc thấp. Bảo quang càng cao, chứng minh giá trị của chân bảo càng lớn. Nhưng bảo quang chỉ là bước kiểm tra ban đầu. Nếu hàng hóa bị cổ tiên giở trò, bảo quang cũng không thể hiện được mánh khóe bên trong. Đây là thị trường giao dịch rộng lớn nhất của cổ tiên năm vực, cho phép có kẻ mặc cả, rút ra phí thủ tục nhất định và khảo nghiệm nhãn lực cổ tiên. Nếu mua phải hàng giả, bình thường đều có thể tự nhận không may, Bảo Hoàng Thiên không chịu trách nhiệm bồi thường. Đầu tiên Phương Nguyên muốn mua cổ tinh huỳnh. Loại cổ trùng này tản ra tinh quang xanh thẳm, là tiền đề để khai thông tinh môn. Hắn dùng thần niệm lục soát, rất nhanh phát hiện một đoàn cổ tinh huỳnh với chừng ngàn con. Mà người bán cổ tinh huỳnh này, Phương Nguyên cũng rất quen thuộc, là Vạn Tượng Tinh Quân lúc trước. Vạn Tượng Tinh Quân dường như là cổ tiên tinh đạo. Ông ta không chỉ bán cổ tinh huỳnh mà còn cổ tinh tiêu, cổ tinh hỏa, cổ lưu tinh thiên vẫn, cổ tinh hà. Rõ ràng, phúc địa của Vạn Tượng Tinh Quân thừa thãi phàm cổ tinh đạo, cho nên ông ta bán cổ trùng này để kiếm thêm tiền. Cho dù không phải cổ tiên tinh đạo, cũng thường mua một số cổ trùng tinh đạo để luyện cổ hoặc nghiên cứu sát chiêu. Người bán đám cổ tinh huỳnh này như thế nào? Phương Nguyên dùng thần niệm thăm dò. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, cần bao nhiêu cổ tinh huỳnh? Mặc dù Vạn Tượng Tinh Quân không có mặt nhưng vẫn để lại một đám ý chí bên cạnh hàng hóa của mình. Chỉ thấy bề ngoài của đám ý chí này rất cao cấp, tinh quang sán lạn, nhìn rất đẹp mắt. Nội tình chí đạo Phương Nguyên nông cạn, cũng không nhận ra được điều gì. Ngươi có thể gọi ta là Bát Tý Tiên Nhân. Ta muốn mua hết đám cổ tinh huỳnh này. Phương Nguyên truyền niệm. Phương Nguyên dùng phúc địa của mình câu thông Bảo Hoàng Thiên, lại đổi một bộ cổ thần niệm, cổ thông thiên khác. Cho nên ý chí Vạn Tượng Tinh Quân không nhận ra Phương Nguyên chính là Hồ Tiên trước đây, chỉ xem hắn như người xa lạ. Nhưng nghe giọng điệu của Phương Nguyên, dường như là một khách hàng lớn, ý chí Vạn Tượng Tinh Quân lập tức đon đả, cổ tinh huỳnh là cổ trùng thượng cổ, bây giờ gần như đã tuyệt tích. Đám cổ tinh huỳnh của ta có chất lượng cao cấp, khoảng chừng 1.200 con. Như vậy đi, ngươi trả 4 khối tiên nguyên thạch, ta bán sạch cho ngươi. Phương Nguyên cười ha hả, ngươi đang lừa ta à? Đừng cho rằng ta không biết giá bán bình thường nhé. Ta cũng là do được người giới thiệu mới tìm đến ngươi. Cổ tinh huỳnh cũng không phải chỉ có mình nhà ngươi bán, còn có Diêu Quang Tiên Tử, Đế Uyên. Ta cũng có thể mua được cổ tinh huỳnh từ chỗ bọn họ. Phương Nguyên đã từng sai Tiểu Hồ Tiên giao dịch với 3 vị cổ tiên này. Không chỉ mua 10 vạn cổ trùng tinh huỳnh, mà còn có cỏ tinh tiết. Về sau hắn mua tài liệu trồng cỏ tinh tiết từ 3 người, tốn hao không ít. Ý chí Vạn Tượng Tinh Quân hơi giật mình, biết Phương Nguyên là người thạo mua hàng, lập tức thay đổi, ha ha, vừa nãy chỉ nói đùa thôi mà. Xin Bát Tý Đại Tiên đừng xem là thật. Phương Nguyên cắt ngang lời của ông ta, nói thẳng, ta ra giá 2 khối tiên nguyên thạch, mua của ngươi 1.500 con cổ tinh huỳnh. Ý chí Vạn Tượng Tinh Quân lập tức từ chối, các hạ ép giá quá. Giá này vạn lần không bán được. Hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng cả hai đều lui một bước, dùng 3 khối tiên nguyên thạch để mua 1.200 con cổ tinh huỳnh. Phương Nguyên mua cổ tinh huỳnh xong, cũng không lập tức rời đi, hỏi, ngươi có bán sát chiêu tinh đạo không? Chẳng lẽ các hạ cũng là cổ tiên tinh đạo? Ha ha, đương nhiên là bán rồi. Ngươi có thể xem qua, ta có 3 sát chiêu tinh đạo. Phương Nguyên nhìn qua một phen. Sát chiêu tinh đạo đầu tiên có tên tinh giáp sán lạn, cần rất nhiều cổ tinh quang, một số cổ khắc tinh, một số cổ tinh thuẫn để tạo thành. Đây là sát chiêu phòng ngự. Khi sử dụng, trên người cổ tiên sẽ xuất hiện một bộ giáp trụ toàn thân. Tinh quang sán lạn. Sát chiêu thứ hai có tên là xuân tinh vũ, cần rất nhiều cổ tinh vũ, một số cổ xuân phong, một số cổ tinh nha. Khi sử dụng sẽ hình thành mưa nhỏ, phát ra tiếng soạt soạt, liên tục 3 ngày 3 đêm. Mưa này giống như mỡ, cung cấp dinh dưỡng dồi dào, tăng lớn sản lượng, dùng để vun trồng cây cối, là sát chiêu để phát triển phúc địa. Sát chiêu thứ ba là chui tinh thương xoắn ốc, tên cũng như ý nghĩa, là sát chiêu dùng để công phạt, cần một số cổ cốt thương xoắn ốc, một số cổ tinh hà, rất nhiều cổ tinh tiêu và cổ lưu tinh. Nội dung sát chiêu này rất thú vị. Số lượng cổ trùng đều dùng chữ rất nhiều, một chút để khái quát, cũng không viết rõ con số là bao nhiêu. Đồng thời cũng không nói rõ làm sao để tạo dựng sát chiêu, dựa theo thứ tự nào để thôi động cổ trùng, dùng cổ trùng nào để phụ trợ. Chỉ nói rõ tình huống đại khái, cần bao nhiêu cổ ngũ chuyển, hiệu quả sát chiêu là gì. Chỉ khi nào thật sự mua sát chiêu về, những nội dung này mới được thể hiện triệt để. Ý chí Vạn Tượng Tinh Quân hợp thời ra giá, sát chiêu tinh giáp sán lạn bán nửa khối tiên nguyên thạch. Sát chiêu xuân tinh vũ là do bản thể của ta sáng tạo, trước mắt chỉ có một số vị cổ tiên mua, bởi vậy giá bán cao một chút, cần 1.5 khối tiên nguyên thạch. Còn chui tinh thương xoắn ốc thì phải là 1 khối tiên nguyên thạch. Sát chiêu dựa theo trình độ khan hiếm, uy lực lớn nhỏ, di chứng, khả năng bị nhằm vào, tổ hợp cổ trùng sát chiêu. Giá cả cũng có sự khác nhau, nhưng có một điểm giống là giá không hề rẻ. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, giá cả sát chiêu phàm đạo bình thường còn cao hơn cả bí phương phàm cổ cùng cấp độ. Nhưng cao đến cấp độ lục chuyển, giá sát chiêu tiên đạo còn thấp hơn cổ phương tiên cổ. Sát chiêu tinh giáp sán lạn, cho dù Phương Nguyên không phải cổ tiên tinh đạo cũng biết được, đây là mặt hàng đã nát. Chào giá nửa khối tiên nguyên thạch hơi bị cao. Phương Nguyên vốn định mua một sát chiêu tinh đạo có tính công phạt. Hắn nhớ có một sát chiêu phàm đạo tên là Hàn Băng Tinh Trần. Phạm vi công kích của sát chiêu này rất lớn, tổ hợp cổ trùng tinh đạo vô cùng phổ biến, hiệu quả đối địch lại xuất sắc, phát ra bụi sao, có tác dụng xuyên thủng phòng ngự. Cho dù không xuyên thủng được phòng ngự, dính trên người địch nhân cũng có thể phát ra hàn khí, khiến cho địch nhân hành động chậm chạp. Về phần sát chiêu chui tinh thương xoắn ốc mà Vạn Tượng Tinh Quân bán, Phương Nguyên còn chưa nghe qua. Điều này có nghĩa giá của sát chiêu công phạt này cũng không cao. 500 năm kiếp trước, trong cuộc hỗn chiến năm vực, chiến tranh đã đào thải cơ chế mục nát, thôi hóa và sinh ra nhiều sinh vật mới hơn. Phương Nguyên không nhớ chui tinh thương xoắn ốc, chứng tỏ nó không xuất sắc, thậm chí đã sớm bị đào thải. Sát chiêu mà bị đào thải, khuyết điểm nhất định sẽ rất nhiều. Ngược lại, sát chiêu xuân tinh vũ khiến hai mắt Phương Nguyên phải tỏa sáng. Đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Phương Nguyên nghĩ đến cỏ tinh tiết. Cỏ tinh tiết là thức ăn của đàn trùng tinh huỳnh, cũng là nhà của chúng. Đàn trùng tinh huỳnh càng lớn mạnh, càng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cổ tinh huỳnh. Nhu cầu của Phương Nguyên, đối với cổ tinh huỳnh chắc sẽ phải tiếp tục một thời gian rất lâu. Cho nên, hắn cần sát chiêu này. Phương Nguyên nhìn sát chiêu xuân tinh vũ hai lần. Hắn phát hiện một vấn đề. Bên trong tổ hợp cổ trùng sát chiêu xuân tinh vũ, có một loại cổ trùng tinh đạo tên là cổ tinh mầm. Đây là loại cổ tiêu hao. Phương Nguyên chưa từng nghe nói qua loại cổ này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được đây là tính toán của Vạn Tượng Tinh Quân. Cổ tiên mua sát chiêu xuân tinh vũ, sau mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao cổ tinh mầm. Loại cổ tinh mầm này chỉ có Vạn Tượng Tinh Quân bán mà thôi. Vạn Tượng Tinh Quân đem sát chiêu sử dụng duy nhất một lần này biến thành một đợt giao dịch không ngừng. Phương Nguyên thăm dò, ta trả 2 khối tiên nguyên thạch mua sát chiêu xuân tinh vũ của ngươi, còn có cổ phương cổ tinh mầm. Cổ tinh mầm là cổ trùng tam chuyển. Bí phương phàm cổ này giá nửa khối tiên nguyên thạch có thể nói là cực cao rồi. Nhưng không ngoài sở liệu của Phương Nguyên, ý chí Vạn Tượng Tinh Quân trực tiếp cự tuyệt không chút do dự. Ông ta từ chối vì cổ tinh mầm là hình thành tự nhiên trong phúc địa của ông ta, hoàn toàn không có cổ phương luyện chế. Lý do này có thể chấp nhận được. Có một số phúc địa kinh doanh tốt, bởi vì hoàn cảnh kỳ lạ, tất nhiên sẽ sinh ra cổ mới. Không chỉ cổ tiên mới có thể luyện chế, sáng tạo ra cổ trùng mới, thiên nhiên cũng có thể sản sinh ra cổ. Trong lòng Phương Nguyên biết đây chỉ là lấy cớ, nhưng hắn không có khả năng yêu cầu để cho hắn vào phúc địa của Vạn Tượng Tinh Quân, mà nghiệm chứng. Phúc địa là đại bản doanh của cổ tiên. Trừ phi có quan hệ vô cùng tốt, vô cùng tin tưởng mới có thể mời cổ tiên tiến vào phúc địa tham quan. Phương Nguyên thấy ý chí Vạn Tượng Tinh Quân không muốn, lập tức đưa ra đề nghị mới. Được, ta ra 2 khối tiên nguyên thạch, mua 2 đạo sát chiêu xuân tinh vũ, tinh giáp sán lạn và một số cổ tinh mầm. Số lượng cổ tinh mầm đó, ít ra có thể giúp cho ta sử dụng 10 lần sát chiêu xuân tinh vũ. Ý chí Vạn Tượng Tinh Quân nghe xong, lắc đầu liên tục, số lượng cổ tinh mầm, tiêu hao cho 6 lần sử dụng sát chiêu đã có giá là nửa khối tiên nguyên thạch. Các hạ chỉ trả có 2 khối. Ta vẫn còn muốn dựa vào sát chiêu tinh giáp sán lạn. Mua bán lỗ vốn như vậy, ta không làm. Phương Nguyên cười lạnh, cổ tinh mầm chẳng qua chỉ là phàm cổ tam chuyển. Mỗi lần sử dụng sát chiêu tiêu hao nhiều nhất là 500. 6 lần sát chiêu, chẳng qua cũng chỉ 3-4 nghìn con. Ngươi lại đi bán đến nửa khối tiên nguyên thạch. Các hạ có chỗ không biết. Cổ tinh mầm là sinh trưởng tự nhiên bên trong phúc địa của ta. Bên ngoài cũng không mua được, là tài nguyên đặc biệt của phúc địa Vạn Tinh ta. Vạn Tượng Tinh Quân nói rất khách sáo, nhưng ngụ ý là ngươi có muốn mua hay không? Ngươi không mua, cũng đừng hòng mua được ở chỗ khác. Đây chính là sức mạnh lũng đoạn thị trường. Phương Nguyên mỉm cười, tiếp tục có kè mặc cả, một bước cũng không nhường đối phương. Trong quá trình này, Phương Nguyên phát hiện, trong quan niệm của đối phương, giá trị của sát chiêu tinh giáp sán lạn rất cao. Xem ra, đại chiến năm vực còn chưa đến, sát chiêu tinh quang sán lạn còn chưa bị các thế lực lớn truyền bá. Giá cả của sát chiêu vẫn cao như cũ. Chiến tranh cũng là một loại phương thức giao lưu có hiệu suất vô cùng cao. Nhất là trong thế giới này. Thời kỳ hòa bình, nguyên thạch, tiên nguyên thạch có giá trị cực kỳ cao, người ta khó mà có được, kinh tế cũng không phát đạt. Nhưng đến thời kỳ chiến tranh, chiến công, cống hiến môn phái các loại thay thế cho nguyên thạch, tiên nguyên thạch, ngược lại đã chạm vào mặt trái dị dạng của phồn vinh. Sau khi ý thức được điều này, Phương Nguyên cũng không cưỡng cầu. Cuối cùng, hắn lấy 2 khối tiên nguyên thạch mua xuân tinh vũ, và đàn cổ trùng tinh mầm đủ để sử dụng 10 lần sát chiêu xuân tinh vũ. Sau khi đạt thành khoản giao dịch, Phương Nguyên tiếp tục lục soát Bảo Hoàng Thiên. Hắn phát hiện bên trong Bảo Hoàng Thiên, giá cá bong bóng đã bị các cổ tiên nâng lên gấp 10 giá gốc. Phương Nguyên dò xét tình huống một chút, quả nhiên giống với trí nhớ của kiếp trước. Cuối năm nay, 2 vị cổ tiên đánh nhau trên biển bong bóng, dẫn đến kịch độc ăn mòn toàn bộ biển bong bóng, biến nó thành tuyệt cảnh. Vật hiếm thì quý, sản lượng cá bong bóng giảm xuống đáy cốc, giá cả theo đó mà tăng lên. Năm vực đều có tường ngăn cách trong ngoài, vì thế ảnh hưởng giữa các bên với nhau rất ít. sau khi ta trùng sinh, đã ảnh hưởng đến Nam Cương, Trung Châu, Bắc Nguyên. Trong đó, Bắc Nguyên là thay đổi nhiều nhất, hỗn loạn tưng bừng. Trung Châu đứng thứ hai, Nam Cương tiếp theo. Dù sao ở Nam Cương thay đổi cũng chỉ là cấp độ phàm nhân. Còn Tây Mạc, Đông Hải vẫn còn như cũ. Phương Nguyên thông qua sử dụng Xuân Thu Thiền, tổng kết ra quán tính và hiệu ứng hồ điệp của dòng sông thời gian. Không thay đổi và thay đổi đan vào lẫn nhau. Lý giải của Phương Nguyên, đối với pháp tắc thời gian của thế giới này càng ngày càng khắc sâu. Về phần cá bong bóng, Phương Nguyên nhớ trong cuộc đại chiến năm vực, loại cá này rất được các cổ tiên hoan nghênh, giá cả còn cao hơn bây giờ. Cá bong bóng có thể giúp gia tăng hiệu suất hình thành phàm cổ trong bầy trùng. Thời kỳ hòa bình, cổ tiên nuôi cổ, nhu cầu đối với phàm cổ không cao. Mua sắm chỉ là phương pháp thứ yếu, phương pháp chủ yếu hơn là phúc địa tự sản xuất. Tốc độ chảy thời gian của phúc địa và bên ngoài có sự chênh lệch nhau. Bên ngoài một năm, phúc địa là rất nhiều năm. Hàng năm đều có sản lượng. Các cổ tiên thường sẽ không chọn cá bong bóng, bởi vì giá cả quá cao. Bọn họ tình nguyện chờ một khoảng thời gian. Thời kỳ chiến tranh, cổ tiên giao thủ với nhau nhiều lần, át chủ bài tiên cổ cũng không sử dụng. Phàm cổ là phổ biến nhất, tiêu hao rất lớn. Cá bong bóng cũng trở thành vật phẩm các cổ tiên cạnh tranh nhau trong đại chiến năm vực. Nói đến, trước đó Phương Nguyên mua cá bong bóng là để gia tăng sản xuất cổ tinh huỳnh. Đáng tiếc, ở Bắc Nguyên phải lo nhiều việc, trong tay hắn thiếu tiền, không thể không bán toàn bộ đàn sói, đàn hồ ly, rất nhiều cá bong bóng và người lông. Ban đầu, Phương Nguyên có cơ hội kiếm được một món tiền, nhưng thế sự khó liệu, kết quả bán quá gấp nên bị lỗ. Hiện tại, bên trong phúc địa hồ tiên, cá bong bóng rất ít. Cá bong bóng vẫn phải mua, nhưng không phải lúc này. Qua mấy năm nữa, biển bong bóng sẽ được chữa trị, giá cá bong bóng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó, ta đầu tư tiên nguyên thạch cũng có thể mua được một đoàn. Có lẽ ta nên phát triển loại cá bong bóng này, chờ đến đại chiến năm vực, lợi nhuận của ta sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Phương Nguyên vừa mua hơn 1.000 con cổ tinh huỳnh, đủ để sử dụng một thời gian rất lâu, không nhất thiết phải gia tăng đàn cá bong bóng. Các hạ chính là Tinh La Tiểu Tiên. Một lát sau, Phương Nguyên tìm được mục tiêu của hắn. Vừa lúc mục tiêu của hắn cũng đang chú ý Bảo Hoàng Thiên. Chính là tại hạ. Tiền bối muốn mua thứ gì, giá cả có thể thương lượng. Thần niệm Tinh La Tiểu Tiên truyền đến, vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn có ý lấy lòng. Phương Nguyên nhìn xuống. Hàng hóa mà người này bán ra chẳng những ít mà còn rất phổ biến. Trên cơ bản chẳng ai hỏi, hơi bị ảm đạm. Nàng là cổ tiên, nhưng không phải cổ tiên nào cũng đều giàu có. Chiến đấu, luyện cổ, nghiên cứu, độ kiếp đều tiêu hao rất nhiều tài phú và nội tình của cổ tiên. Phương Nguyên dựa vào trí nhớ kiếp trước, biết vị Tinh La Tiểu Tiên này là một nữ cổ tiên tán tu vừa mới tấn thăng, nội tình nông cạn, đang trong thời kỳ sự nghiệp cất bước. Nếu Tinh La Tiểu Tiên ở thế gian, tuyệt đối là đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, được phàm nhân quỳ bái. Nhưng ở Bảo Hoàng Thiên, giữa các đại cổ tiên khác, lại có vẻ không đáng chú ý, ai có thể biết được, trong cuộc chiến năm vực, vị Tinh La Tiểu Tiên này đã nở rộ hào quang. Dựa vào sát chiêu Hàn Băng Tinh Trần mà lập nghiệp, nhanh chóng tích lũy tài phú, cuối cùng trở thành nhân vật nổi danh như cồn. Phương Nguyên không khỏi cảm khái vận mệnh và ma lực thời gian. Dựa theo thuyết Tam Tôn, đại chiến năm vực là khai mạc của đại thời đại. Thời đại này sẽ sinh ra đại mộng tiên tôn. Mỗi một thời đại mà cổ tiên cửu chuyển sinh ra đều có một điểm giống nhau, đó chính là rất nhiều cổ tiên mới đã được sinh ra trong đại chiến loạn. Mới cũ giao thế, thủy triều từng thời đại khuấy ra từng đóa bọt nước. Chính giữa các thế lực, lưu phái, người và người va chạm, giao lưu, dẫn đến cổ đạo nhanh chóng phát triển, thay đổi từng ngày, Phương Nguyên chính là một trong số đó. Hắn làm giàu từ huyết đạo, trở thành cổ tiên Trung Châu. Nhưng đáng tiếc, chỉ mới trải qua được một nửa thời đại, hắn không thể không sử dụng Xuân Thu Thiền để tự bạo. Ngươi có bán sát chiêu không? Phương Nguyên hỏi. Chỗ của ta chỉ có một sát chiêu. Tinh La Tiểu Tiên hơi xấu hổ, đây là sát chiêu băng đạo vãn bối ngẫu nhiên có được, tên là Hàn Sa. Giá bán là nửa khối tiên nguyên thạch, đây là giá thấp nhất cho sát chiêu ngũ chuyển rồi. Câu nói sau là sợ Phương Nguyên ép giá. Phương Nguyên nhìn thoáng qua nội dung, có vẻ không hài lòng. Sát chiêu Hàn Sa này cần nhiều cổ ngũ chuyển, phạm vi phòng ngự khá lớn. Thôi động rất nhiều cổ ngũ chuyển cùng một lúc nhất định phải là cổ tiên. Chân nguyên cổ sư có hạn, trên cơ bản không thể thôi động. Phạm vi phòng hộ lớn đại diện cho lực phòng ngự thấp hơn sát chiêu phòng ngự đơn thể. Mà cổ tiên thường một mình tác chiến, trừ phi là nô đạo. Nhưng cổ tiên nô đạo tự có thủ đoạn phòng ngự của mình, cần chi mua sát chiêu băng đạo chứ? Tinh La Tiểu Tiên cười đắng chát. Phương Nguyên nói đúng. Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên sát chiêu Hàn Sa mới không bán được. Nhưng Tinh La Tiểu Tiên cũng không còn cách nào. Hàng trong tay nàng có hạn, lại là tán tu, vừa mới cất bước nên cần rất nhiều tài nguyên tu hành. Mặc dù nàng thành công tấn thăng cổ tiên, nhưng vì độ kiếp quá liêm khiết, đa phần cổ trùng đều bị hủy. Nàng đã thiết lập kỹ càng kế hoạch của mình, dự định chờ cây đầu đầu trong phúc địa của mình lớn lên. Hoàn cảnh phúc địa của nàng rất thích hợp để trồng cây đầu đầu, nhưng nàng lại thiếu tài chính quan trọng để khởi động. Trong tay nàng có đến mấy chục tỷ nguyên thạch, nhưng lại không có nổi một khối tiên nguyên thạch. Người bán cây đầu đầu chỉ có mấy người, không ít người cần đổi lấy vật tư đặc biệt. Nếu không phải tiên nguyên thạch thì căn bản cũng chướng mắt vật trong tay Tinh La Tiểu Tiên. Nghe Phương Nguyên nói như vậy, trong lòng Tinh La Tiểu Tiên cũng không ôm bất cứ hy vọng gì nữa. Mấy tháng qua, nàng đã quen với việc thất vọng. Nhưng sau một khắc Phương Nguyên lại nói, gần đây ta đang nghiên cứu sát chiêu tinh đạo. Ta cũng có hứng thú với sát chiêu hàn sa này. Nhưng nửa khối tiên nguyên thạch thì đắt quá. Nơi này ngươi có sát chiêu nào nhỏ, tương đối mới lạ không? Thêm một cái, có lẽ ta sẽ bỏ ra nửa khối để mua. Sát chiêu nhỏ tương đối mới lạ. Tinh La Tiểu Tiên một lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng lập tức nghĩ đến sát chiêu tinh đạo lục cửu tinh trần của mình. Sát chiêu lục cửu tinh trần do nàng sáng tạo ra, tổng cộng dùng 6 con cổ tam chuyển, 9 con cổ tứ chuyển để tạo thành, có thể đánh bại cổ công kích ngũ chuyển. Nàng đã từng vì nó mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng sau khi tầm mắt được mở ra, nàng hiểu được trời đất bao la, người cao còn có người cao hơn, vì thế về sau đã trở nên khiêm tốn hơn. Tinh La Tiểu Tiên chỉ hơi do dự một chút. Khát vọng của nàng đối với tiên nguyên thạch hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỗ của vãn bối quả thật có một sát chiêu nhỏ, nhưng sợ khó lọt vào mắt tiền bối. Nàng thành thật nói. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. Ồ, nói một chút đi. Sau khi nhìn qua sát chiêu lục cửu tinh trần, Phương Nguyên cố gắng kềm chế sự vui sướng trong lòng, bình luận. Sát chiêu này cũng tạm được, có thể mang đến linh cảm mới cho ta. Ai bảo hôm nay tâm trạng của ta tốt, thôi thì chiếu cố người mới như ngươi. Ha ha, đây là nửa khối tiên nguyên thạch. Rốt cuộc đã có nửa khối, chỉ còn thiếu nửa khối nửa thôi. Tinh La Tiểu Tiên vui vẻ nói, trong giọng nói của nàng tràn ngập vẻ kích động, chúc phúc Phương Nguyên nhiều lời hữu ích. Về sau, Phương Nguyên tiêu hết 2 khối tiên nguyên thạch mua rất nhiều vật liệu luyện cổ trùng phàm đạo. Lại tốn mất 2 khối cho một đám người lông. Giá của người lông trong số các loại nô lệ là cao nhất. Mặc dù số người lông này tuổi tác đã lớn, hơn 1 năm nữa sẽ chết, nhưng đều quen thuộc luyện cổ. Phương Nguyên dự định luyện mấy bộ cổ tinh môn, nhưng xác suất thành công rất thấp. Năm đó, khi địa linh lang ra tay, cũng thất bại mấy lần. Nếu để Phương Nguyên tự mình ra tay, không nghi ngờ sẽ lãng phí một khoảng thời gian dài của hắn. Hắn chuẩn bị đem những vật này giao cho người lông để bọn họ thay hắn luyện chế. Trung Châu, Tiên Hạc Môn, Phúc Địa Phục Hổ. Phương Chính nghiêm túc bước vào trong địa đạo. Địa đạo rất rộng, cứ cách trăm bước lại có một thạch nhân tinh anh bảo vệ, phòng vệ có thể nói xâm nghiêm. Đám thạch nhân này được chủ nhân phúc địa cẩn thận rèn luyện. Người nào cũng có chiến lực tứ chuyển, trên người còn có cổ trùng thổ đạo. Cứ cách ngàn bước lại có một thạch nhân to lớn, gấp 3 lần thạch nhân bình thường canh giữ. Địa đạo rộng lớn bỗng nhiên trở nên chật hẹp. Bọn họ chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất. Thiên tính của thạch nhân là đào hang sinh hoạt trong lòng đất, thường xuyên ngủ say. Đối với những thạch nhân này không có cái gì là không thích ứng. Mỗi lần Phương Chính đi qua con đường này, trong lòng đều sinh ra sự nghiêm trang. Nhất là khi y cảm nhận được trên người đám thạch nhân tràn đầy khí, tức cổ sư ngũ chuyển. Thực lực tiên hạc môn chúng ta quá hùng hậu. Nếu thảy hết đám thạch nhân ngũ chuyển này ra ngoài, đoán chừng sẽ dọa sợ tất cả các môn phái khác. Sau khi đi ngang qua một thạch nhân, Phương Chính âm thầm nói với người bên trong cổ ký hồn tảo. Bên trong cổ ký hồn tảo ký sinh hồn phách thiên hạc thượng nhân. Ông nói, có môn phái nào mà không có nội tình thâm tàng bất lộ chứ? Nhất là 9 đại cổ phái khác cũng không kém tiên hạc môn ta chút nào. Nhưng chủ nhân quản lý phúc địa phục hổ là thái thượng tam trưởng lão hổ ma thượng nhân của sư môn chúng ta. Ông ấy nuôi dưỡng nô lệ thạch nhân, có thể nói là đệ nhất Trung Châu, độc chiếm vị trí đầu bên trong bảo hoàng thiên. Sức mạnh và tài phú của ông ấy không phải phàm nhân chúng ta có thể tưởng tượng. Phương Chính hỏi, cổ tiên rốt cuộc là cảnh giới gì mà có thể nuôi được nhiều thạch nhân như vậy? Thật sự lợi hại. Thiên hạc thượng nhân đáp, mỗi một cổ tiên đều là kỳ tài ngút trời, tinh anh tuấn kiệt, nhân trung long phượng, đều có cơ duyên kỳ ngộ. Bọn họ đều từ phàm nhân tu hành từng bước một. Phương Chính, con đã là ngũ chuyển. Có lẽ có một ngày, con cũng sẽ trở thành cổ tiên. Phương Chính lắc đầu, sư phụ, con tự biết bản thân mình. Tu vi ngũ chuyển của con phần lớn là môn phái dùng cổ xá lợi đắp lên. Môn phái đã cẩn thận vun trồng, đổ tài nguyên lên người con. Con là cổ sư ngũ chuyển, nhưng vẫn còn kém cổ sư ngũ chuyển là sư phụ. Hơn nữa, con cảm thấy ngũ chuyển cũng không có gì to tát. Người có nhìn thấy bên trong địa đạo này có đến hơn 30 thạch nhân ngũ chuyển không? Phương Chính, con có thể nhớ kỹ ân vun trồng của tiên hạc môn đối với con. Suy nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng con cũng đừng tự coi thường mình. Người chính là vạn vật chi linh. Dị nhân cũng chỉ có mỗi chữ nhân. con đừng nhìn thấy những thạch nhân này uy vũ hùng tráng, trên thực tế, nếu một chọi một, hoàn toàn không cách nào so sánh với chiến lực ngũ chuyển trong môn. Bọn chúng am hiểu là tác chiến quần thể. Thiên Hạc Thượng Nhân cười nói. Là như vậy sao? Thiên Hạc Thượng Nhân nói tiếp, đám thạch nhân này rất đần, vì gặp được một vị chủ nhân giàu có mới được thành tựu như vậy. Con cho rằng đám thạch nhân này có thể so sánh với các trưởng lão trong môn sao? Nếu ta còn sống, một mình ta cũng có thể đối phó với hơn 10 thạch nhân khổng lồ. Được rồi, đã đến huyết trì rồi. Phương Chính nghe được hai chữ huyết trì, bắp thịt cả người không khỏi căng lên. Y đẩy cánh cửa trước mắt, tiến vào một hang động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hang động này to như một quảng trường, tràn ngập từng tầng huyết quang, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Trong huyệt động có người đào một cái hố vòng tròn, bên trong huyết dịch cuồn cuộn, không ngừng bốc lên nhiệt khí. Phương Chính hít một hơi thật sâu, thành thục cởi quần áo ra, trần truồng bước vào huyết trì. Huyết dịch nóng hổi nhất thời khiến cho miệng y không ngừng hô hấp. Y dần dần thích ứng với độ nóng của nước. Y đứng vững bên trong hồ, huyết dịch tràn qua eo của y, lộ ra phần ngực và hơn phân nửa cánh tay. Bắt đầu đi. Chúng ta đi từng cái, không nên gấp gáp. Đầu tiên là cổ thiết huyết. Thiên Hạc Thượng Nhân nhắc nhở. Phương Chính chậm rãi nhắm mắt lại, theo lời thôi động cổ thiết huyết. Lập tức, sức mạnh cổ trùng thay đổi máu của y. Vốn máu của y màu đỏ tươi bây giờ bắt đầu biến thành màu đen, tốc độ chảy trở nên rất chậm. Da thịt trắng nõn của Phương Chính cũng biến thành màu đen. Duy trì cổ thiết huyết, thôi động cổ huyết nhận. Thiên Hạc Thượng Nhân lại nói. Phương Chính thôi động cổ huyết nhận, cơ thể chấn động, lập tức trên da thịt của y xuất hiện trên trăm vết thương. Một đám đao huyết lóe lên, đều là đao thiết huyết đen nhánh. Sau đó vết thương chậm rãi chảy máu màu đen. Gương mặt Phương Chính lãnh khốc, không cảm nhận được sự đau đớn, ngược lại còn có khoái cảm mãnh liệt lóe lên trong đầu. Đây là hiệu quả của cổ thiết huyết, có thể biến đau đớn thành khoái cảm, trợ giúp cổ sư càng thêm thích ứng với chiến đấu, có thể giúp một vị cổ sư hèn yếu trở thành một người hiếu chiến. Đây là một trong những thành quả huyết đạo mà Thiên Hạc Môn đã nghiên cứu nhiều năm. Máu chậm rãi chảy vào trong huyết trì đỏ tươi, dần dần nhuộm đen phạm vi xung quanh Phương Chính. Tiếp theo là bước then chốt, dùng cổ hỗn huyết. Thiên Hạc Thượng Nhân lại nói. Phương Chính cắn răng thôi động cổ hỗn huyết. Lập tức, dưới tác dụng của cổ trùng, hơn trăm vết thương trên người y bộc phát hấp lực mãnh liệt. Rất nhiều huyết dịch chung quanh không ngừng bị vết thương thu nạp. Phương Chính thấp giọng rên rỉ. Sự đau đớn biến thành khoái cảm. Y cắn răng, cơ thể run rẩy không thôi. Khi huyết dịch bị hút vào trong cơ thể, toàn thân y sưng vù, trở thành một người mập mạp kỳ lạ, gấp ba hình thể lúc đầu. Làn da nứt ra, mạch máu hằn lên như rắn, vặn vẹo bên trong cơ thể Phương Chính. Một vị công tử nhẹ nhàng trong nháy mắt biến thành một con quái vật xấu xí, buồn nôn. Đừng quên việc chính, đối kháng với khoái cảm ngay. Phương Chính, nhanh thôi động cổ bại huyết yêu hoa. Thiên Hạc Thượng Nhân luôn giám sát tình huống của Phương Chính, vội vàng nhắc nhở. Nghe được chữ cổ bại huyết yêu hoa, trong lòng Phương Chính run lên. Y khó khăn rút ra khỏi khoái cảm mãnh liệt, miệng thở hổn hển, thôi động cổ bại huyết yêu hoa. Phương Chính nắm chặt hai tay, huyết dịch toàn thân nhanh chóng trở nên bại hoại. Dưới sự ảnh hưởng của cổ trùng, trong máu của hắn sinh ra từng đoạn dây leo. Đám dây leo nhỏ bé chui ra khỏi làn da, rất nhanh quấn quanh cơ thể của y. Bên trong dây leo sinh ra từng nụ hoa nhanh chóng nở rộ, hình thành một đóa hoa cúc màu lam. Phương Chính cắn răng, đau đớn kêu lên một tiếng. Gương mặt y trắng bệch, toàn bộ cơ thể trở thành thổ nhưỡng, mọc ra rất nhiều yêu hoa như vậy. Sự đau đớn này còn kinh khủng hơn gấp 10 lần phụ nữ sinh nở. Cho dù có tác dụng của cổ thiết huyết, cũng không chống lại được cảm giác đau đớn này. Phương Chính đau đến mức muốn cắn nát hai hàm răng. Sắc mặt y trắng bệch, trán nổi gân xanh, thần sắc dữ tợn. Mau, huyết dịch toàn thân con đang nóng lên. Cứ tiếp tục như vậy, ngũ tạng lục phủ, da thịt toàn thân của con sẽ bị máu của mình đun sôi. Nhanh dùng cổ lãnh huyết đi. Giọng nói của Thiên Hạc Thượng Nhân lộ ra vẻ khẩn trương. Phương Chính khó khăn thôi động cổ lãnh huyết. Huyết dịch nhanh chóng được làm lạnh. Y dùng mình một cái, rốt cuộc thoát khỏi nguy cơ tử vong. Được rồi, yêu hoa có thể làm gia tăng hiệu quả cổ trùng huyết đạo trong tay con. Con chỉ cách thành công một chút nữa thôi. Mau dùng cổ huyết cảm. Thiên Hạc Thượng Nhân gấp rút nói. Huyết cảm. Phương Chính cúi đầu, đau đến tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Y dựa vào quán tính được huấn luyện nhiều lần, từ đầu đến cuối đều kiên trì thúc giục cổ trùng trinh sát huyết đạo. Sau mấy hơi, Phương Chính lên tiếng, con cảm nhận được. Góc đông nam trong lòng đất, cách 5.600 bước. Rất tốt, con đã làm được. Con sắp thành công rồi. Tiếp theo chính là bước cuối cùng. Con phải dùng cổ huyết ngân để định vị nó lại. Lúc này, Phương Chính vô thức la lên. Tầm mắt của y hoàn toàn trở nên mơ hồ, cơ thể đơn bạc lung lay sắp đổ. y dốc hết toàn lực, ép ra toàn bộ tiềm lực sinh mệnh thôi động cổ huyết ngân. Thần trí của y không tỉnh táo. Rõ ràng chân nguyên bên trong không khiếu ngũ chuyển vẫn còn khá sung túc, nhưng y chỉ có thể điều động một phần nhỏ. Chân nguyên như nước suối chậm rãi rót vào bên trong cổ huyết ngân. Nhưng cổ huyết ngân cần rất nhiều chân nguyên. Phương Chính chỉ duy trì được 8 hô hấp, rốt cuộc triệt để sụp đổ, ngã vào trong huyết trì, ngất ngay tại chỗ. Khói lượn lờ bốc ra từ lư hương. Tĩnh thất không có cửa sổ, không gian lờ mờ vô cùng. Hạc Phong Dương mặc một bộ bạch bào, eo buộc đai lưng, tay áo nhẹ nhàng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Mặt ông ta như thiếu niên, ôn nhuận như ngọc, lông mày xanh dài xanh biếc, rũ xuống đến bên hông. Lúc này, ông ta đang nhìn chằm chằm cổ ký hồn tảo trước mắt. Ký hồn tảo lơ lửng giữa không trung. Thiên Hạc Thượng Nhân đang báo cáo lại kết quả huấn luyện lần này của Phương Chính. Hạc Phong Dương bất mãn nói, quả nhiên, mặc dù đã để cho nó sinh sống bên trong phúc địa phục hổ, tiêu hao hết 8 năm sinh mệnh, còn cần rất nhiều cổ xá lợi, nhưng trung quy vẫn chỉ là cổ sư ngũ chuyển. Hừ, thôi động 6-7 cổ trùng cùng một lúc, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Thiên Hạc Thượng Nhân cân nhắc từ ngữ, Phương Chính còn trẻ, kiến thức cơ bản hơi thiếu hỏa hầu một chút. Nhưng thuộc hạ cảm thấy, y đã rất cố gắng, tiến bộ cũng rất nhanh. Nhớ lần đầu tiên sử dụng, vừa mới dùng cổ hỗn huyết, mới được một hô hấp y đã đau đến mức ngất đi. Cho nên ta mới thêm cổ thiết huyết vào cho y. Kết quả lần thứ hai y vì khoái cảm quá mãnh liệt, trắng trợn xuất tinh, chỉ chống đỡ được 3 hô hấp đã hôn mê. Hạc Phong Dương không vui, cắt ngang lời nói của Thiên Hạc Thượng Nhân. Thiên Hạc Thượng Nhân vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, cho dù là thuộc hạ, trong khoái cảm và đau đớn mãnh liệt này cũng khó mà nhất tâm kỷ dụng được. Phương Chính đã cách thành công không xa. Lần này y có thể trụ được 8 hô hấp. Tổng cộng cần 10 hô hấp là có thể thôi động cổ huyết ngân. Y chỉ thiếu 2 hô hấp nữa mà thôi. Chỉ cần chúng ta kiên trì huấn luyện thêm mấy lần, hãy cho chúng ta thêm thời gian, nhất định có thể. Đủ rồi. Lại còn muốn huấn luyện thêm mấy lần nữa? Ngươi còn muốn huấn luyện bao nhiêu lần? Thời gian, ngươi nói xem kế hoạch này của ngươi tổng cộng đã hao phí bao nhiêu thời gian? Thời gian dài bao lâu? Nhiều năm rồi, ngươi còn không có một chút khởi sắc nào. Núi Đãng Hồn vẫn còn chưa nằm trong tay chúng ta. Ngươi có biết, trong môn phái có biết bao nhiêu người bất mãn hay không? Ngươi có biết có bao nhiêu đệ tử bên dưới yêu cầu cao tầng đổi điểm cống hiến, bằng cổ can đảm hay không? Thuộc hạ làm việc bất lợi, liên lụy Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, thật sự tội đáng chết vạn lần. Thiên Hạc Thượng Nhân thấy Hạc Phong Dương nổi giận, vội vàng xin tha. Hạc Phong Dương hít sâu vài hơi, vung tay nói, ngươi đi xuống đi. Từ đây đến đại hội các môn phái chỉ còn một tháng. Ta muốn trước khi tham gia đại hội, ta sẽ nghe được báo cáo thành công của ngươi, có thể phát động đoạt lại phúc địa Hồ Tiên. Nhưng thưa đại nhân, thời gian một tháng quá ngắn, Phương Chính sẽ chịu không nổi. Cơ thể của y, chúng ta có thể dùng cổ trùng để chữa trị, nhưng khoái cảm và đau đớn mãnh liệt sẽ làm hồn phách bị thương, cuối cùng sụp đổ. Thiên Hạc Thượng Nhân kêu lên. Hạc Phong Dương cười ha ha, hồn phách của y bị hỏng không phải là điều mà ngươi muốn sao? Cứ như vậy, vừa lúc ngươi có thể đoạt cơ thể của y, sống lại một lần nữa. Đây không phải kế hoạch khi đó của ngươi sao? Nói đến đây, nụ cười của ông ta trở nên ôn hòa. Phương Chính chẳng qua chỉ là một cổ sư ngũ chuyển, tính tình cực kỳ ngây thơ, còn thiếu tôi luyện, làm sao có thể bằng Thiên Hạc ngươi được. Sau khi lợi dụng y đoạt lại phúc địa Hồ Tiên, ngươi hãy quay về đi. Hai, từ khi Tô Cam Chu Vũ bị ma đầu Tống Tử Tinh giết chết, bên cạnh ta, thuộc hạ đắc lực giống như ngươi càng lúc càng ít. Giọng điệu của Hạc Phong Dương ôn hòa, nhưng trong lòng Thiên Hạc Thượng Nhân lại phát lạnh. Ông ta dùng giọng điệu cảm động đến rơi nước mắt để nói, được Thái Thượng Trưởng Lão coi trọng như vậy, thuộc hạ nhất định sẽ đền đáp đại nhân. Máu chảy đầu rơi. Được rồi, lui xuống đi. Hạc Phong Dương mỉm cười, cho Thiên Hạc Thượng Nhân lui ra. Trong tĩnh thất chỉ còn lại một mình Hạc Phong Dương. Nụ cười của ông ta dần dần biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng, ánh mắt còn hiện lên sự bực bội. Sau khi Phương Nguyên đoạt phúc địa Hồ Tiên, ông ta vẫn phụ trách việc này. Thời gian trôi qua một năm, môn phái gây áp lực cho ông ta càng lúc càng lớn. Nhất là ông ta còn phải đối đầu với cổ tiên lôi thản bên trong môn phái. Nhiều lần chỉ trích ông ta vô năng trong những cuộc họp công khai. Đại hội môn phái một tháng sau chính là một cửa ải khó. Nếu Hạc Phong Dương không tiến triển, ông ta sẽ rất khổ. Ông ta dường nghe được nghe tiếng cười nhạo vang vọng toàn trường của lôi thản với ông ta. Nhưng không bao lâu nữa đâu, chỉ cần chuyến đi này của ta thành công, nhất định có thể khiến cho đám tiểu nhân lôi thản phải câm miệng. Ta chính là đại công thần cống hiến nhiều nhất cho môn phái mấy năm gần đây. Lần này công lược phúc địa Hồ Tiên, ta sẽ đích thân ra tay. Hơn nữa còn mời Thương Úc Tiên Tử, Tả Dương Lão Quân. Chiến lực của Thương Úc Tiên Tử ngang ngửa với ta, nắm giữ ít nhất 3 sát chiêu phàm đạo. Tả Dương Lão Quân lại là cổ tiên thất chuyển, có tiên cổ công phạt. Điều phiền phức duy nhất chính là địa linh cấm dùng tất cả phàm cổ. Ta không có tiên cổ có thể dùng, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Biện pháp duy nhất chính là hao tổn tiên nguyên. Cũng may phúc địa hồ tiên vốn cằn cỗi, phát triển không tốt, tiên nguyên thanh để tích lũy được còn bao nhiêu chứ? Ta không tin Phương Nguyên có thể đánh bại được ba đại cổ tiên chúng ta hợp lực. Chỉ cần tiên nguyên hồ tiên tiêu hao hết, địa linh hữu tâm vô lực, không còn cách nào cấm dùng phàm cổ nữa. Đến lúc đó, hừ, Hạc Phong Dương thì thào, phiền não trong lòng giảm xuống. Cùng lúc đó, bên trong hang động dưới lòng đất phúc địa hồ tiên, Phương Nguyên rời khỏi vầng sáng trí tuệ, gương mặt nở nụ cười hài lòng. Vừa nãy, sát chiêu Hàn Băng Tinh Trần đã được hắn suy tính ra. Cổ tinh huỳnh bay vù vù xung quanh như đàn ong vỡ tổ. Chúng tỏa ra một vầng sáng màu xanh thẳm. Ánh sao được lực lượng vô hình dẫn dắt, cuối cùng hội tụ tới một cánh cổng sao. Đây là một cánh cổng vòm to lớn hình tròn, hoàn toàn do ánh sao tạo thành. Nó sán lạn như mộng mơ, tao nhã như huyễn tưởng. Theo thời gian trôi đi, bầy cổ tinh huỳnh không ngừng giảm số lượng. Cổ tinh huỳnh chết đi sẽ rơi thẳng xuống đất. Một bàn chân từ cổng sao bước vào phúc địa hồ tiên, rồi cả thân thể chợt đi ra khỏi cổng sao. Đó là một ông già râu tóc bạc trắng như tuyết, nếp nhăn như những con kênh rạch, đôi mắt tang thương mà lại sáng sủa. Đây chính là Thái Bạch Vân Sinh vừa trở về từ phúc địa lăng ra. Về rồi. Thái Bạch Vân Sinh bụi bặm mệt mỏi, nhìn cảnh trời đất trong phúc địa hồ tiên mà cảm khái. Tuy ông ta sinh sống ở đây chưa được bao lâu, nhưng ông ta cảm thấy nơi này chính là nhà của mình. Trong lòng ông ta có một cảm giác gọi là trung thành đối với nơi này. Lúc này, Phương Nguyên từ trên trời bay xuống, ha ha, lão Bạch về thật đúng lúc. Nhìn xem sát chiêu ta vừa suy tính ra đây. Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cười sang sảng đáp, ha, thật sao? Vừa vặn ta mua được một sát chiêu phòng ngự vân đạo tại Mặc Nhân Vương. Hai sư huynh đệ ta luận bàn một phen. Nói xong, Thái Bạch Vân Sinh bay lên. Phương Nguyên nghe xong liền nhíu mày, duỗi tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay duỗi thẳng. Một vầng sáng lốm đốm ánh sáng mau chóng ấp ủ trong lòng bàn tay hắn. Ồ, lẽ nào sát chiêu của ngươi là sát chiêu tinh đạo? Thái Bạch Vân Sinh thấy vầng sáng ánh sao kia lập tức kinh ngạc. Ông ta bay lên trên không, quanh người xuất hiện một vòng mây trắng. Thái Bạch Vân Sinh ở trung tâm của vòng mây. Mây trắng giống như một đai lưng to lớn, di chuyển theo sát Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên chậm rãi co năm ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm vầng sáng ánh sao vào lòng bàn tay. Lão Bạch, huynh phải cẩn thận đón lấy đấy. Hắn kêu khẽ, cong ngón tay búng một cái. Một điểm sáng bắn ra như điện. Điểm sáng nhỏ bé, tốc độ cực nhanh, xẹt ngang không gian như sao băng. Điểm sáng bắn vọt về phía Thái Bạch Vân Sinh. Tốc độ khá lắm. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu đánh giá. Khoảng cách khá xa, lại đặt toàn bộ tinh thần vào trạng thái đề phòng, vốn ông ta có cơ hội né tránh. Nhưng hiện tại, đôi bên đang luận bàn với nhau, ông ta lại muốn thí nghiệm sát chiêu vân đạo của mình. Vì vậy Thái Bạch Vân Sinh đứng yên, mạnh mẽ chống cự với điểm sáng. Thời khắc điểm sáng tới sát Thái Bạch Vân Sinh, vòng mây trắng bỗng nhiên chuyển động, tốc độ cũng cực nhanh. Vòng mây đón đỡ điểm sáng. Thái Bạch Vân Sinh đình chỉ vòng mây, tập trung nhìn sang. Ông ta thấy vị trí vòng mây tiếp xúc với điểm sáng đã hóa thành màu xanh lam, đồng thời khí lạnh đang lan tỏa làm xuất hiện một tầng băng sương mỏng. Ông ta cười nói với Phương Nguyên, xem ra sát chiêu mà ngươi suy tính cũng chẳng ra sao cả. Ngươi phải biết rằng sát chiêu của ta vẫn chưa hoàn toàn được sử dụng đâu. Phương Nguyên nhếch miệng, để lộ chiếc răng khểnh, ta cũng vậy. Xem chiêu. Trong nháy mắt, hắn liên tục búng ra vô số điểm sáng. Thái Bạch Vân Sinh vẫn đứng bất động, vòng mây quanh thân xoay vù vù. Tốc độ tăng nhanh, hầu như đã hóa thành một quả cầu màu trắng. Điểm sáng của Phương Nguyên bị vòng mây đỡ toàn bộ. Thế tấn công của Phương Nguyên kéo dài không dứt, mắt hắn đầy vẻ hứng thú. Vốn vòng mây trắng tinh dần bị mài thành màu xanh lam, tốc độ cũng ngày càng chậm đi. Sát chiêu của ngươi có khả năng đóng băng mạnh, còn có thể làm chậm lại động tác của đối phương. Thái Bạch Vân Sinh bình thản đánh giá. Sát chiêu của ta cũng có một biến hóa. Nói rồi, ông ta tiếp tục thúc giục sát chiêu. Vòng mây gần như đã bị đông cứng thành vòng băng màu xanh lam, đột nhiên nổ phịch một cái. Băng đá màu xanh lam hóa hình tròn bắn tứ phía. Thái Bạch Vân Sinh vui mừng, như khoe khoang nói, vòng mây này của ta có thể hút lấy thế công của đối thủ, tàng trữ vào trong. Đến khi giới hạn tàng trữ đạt tối đa hoặc ta chủ động thúc đẩy, sát chiêu sẽ đạt đến biến hóa tiếp theo, vòng mây bùng nổ, khiến kẻ địch nếm thử mùi vị bị công kích của chính kẻ đó tấn công. Sư đệ, xem ra sát chiêu của ta mạnh hơn suy tính của đệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Nguyên cười ha ha, lão Bạch, huynh nói vậy vẫn còn sớm. Vừa dứt lời, tay phải hắn vung lên làm động tác ném, lập tức ném cả quầng sáng ánh sao trong tay về phía Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh dùng mình, vội vã thúc đẩy sát chiêu. Năm vòng mây trong giây lát đã ngưng tụ, lấy ông ta làm tâm,